Tiến hóa chi nhãn 181 chương 1792 đại diễn lính thái độ Bạch Hiểu Văn từ từ mở mắt. Bạch Nguyên Đường xuất hiện. Xem ra nói chuyện với nhau thời gian không ngắn nữa. Trên thực tế những này trò chuyện đều là thông qua ý nghĩ đến tiến hành. Nhanh như tốc độ ánh sáng. Ngoại giới cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Bạch Hiểu Văn tiếp nhận rồi tiêu cốt lính lãnh chúa quyền hạn, chỉ đến thế mà thôi. Chúc mừng lá vọng lãnh chúa, vừa được một tòa lãnh địa. Chúc mừng lá vọng đại nhân. Từ đây chúng ta đại hạ lính, Bạch Hoàng lính hai nhà, quan hệ càng sâu một tầng. Nhất định phải cùng nhau trông coi a. Qua bách thỉnh chờ tiến hóa người, dồn dập mở miệng chúc mừng đồng thời. Cũng đem lời chụp lại Bạch Hiểu Văn. Hy vọng Bạch Hoàng lính có thể cùng đại hạ lính đứng ở đồng nhất trận tuyến. Hạ Phong cũng không để ý tới, một người quay về ngoài cửa sổ ngơ ngác xuất thần. Bạch Hiểu Văn biết, những này đại hạ lính tiến hóa người đều là tâm tư gì. Nhất định là cảm thấy đại diễn lính cho áp lực của bọn họ rất lớn. Mà Hạ Phong cho tới nay cũng không mấy cái có thực lực minh hữu. Bạch Hoàng lính thực lực đã chiếm được bộ phận nghiệm chứng, những này đại hạ lính tiến hóa người đương nhiên phải nắm chặt. Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không nói với bọn họ ra. Bạch Hoàng lính cùng Tuyết Lê lính, đại hạ lính giữa tầng kia ngọn nguồn, cười nói, đó là tự nhiên. Bạch Hoàng lính cũng gặp phải Thiên Phủ lính, thậm chí đại diễn lính mơ ước. Hai nhà chúng ta đã có cùng chung kẻ địch, vậy thì càng nên cùng nhau trông coi. Qua bách thỉnh đám người đại hỷ. Sau đó ở tiêu cốt lính chủ thành mở họp. Hạ Phong tuy rằng ngồi ở chủ vị trên, nhưng phần lớn thời gian nhưng là thần du vật ngoại. Đến tiếp sau sự vụ, ngược lại là qua bách thỉnh cùng Bạch Hiểu Văn thương nhị. Lá vọng đại nhân, chúng ta nghe ngài đã nói thành lập kinh tế đồng minh chủ ý, đều phi thường tán thành. Đại hạ lính có một nhóm thành thục thợ thủ công. Mặc dù không có đại sư, nhưng chế tạo trang bị cùng giống như vật tư là không có vấn đề. Chúng ta cũng có thể tham dự vào cái này đồng minh bên trong đến. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Thành lập kinh tế đồng minh chỉ là bước thứ nhất. Mấu chốt là phải đem ngoài ra có ý đồ hợp tác lãnh địa kéo vào được. Cùng hưởng lợi ích liên. Cuối cùng đem vô lên chúng ta chiến xa. Nhưng này có cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Bạch Hiểu Văn nói. Đại diễn lính ở Tinh Liên uy vọng hết sức cao. Chúng ta nhất định phải đem nó đánh rơi bụi trần. Mới có thể có nhiều hơn lãnh địa. Có can đảm hợp tác với chúng ta. Qua bách thỉnh vỗ đùi. Đúng là như thế. Bạch Hiểu Văn cười lấy ra viên kia áp ma chê nhãn. Vừa vặn ta chỗ này ghi xuống đại diễn lính cao thủ. Ở tiêu cốt lính tham dự phục kích quá trình chiến tranh. Hạ Tấn Thành. Tề Tăng đều là Tinh Liên nhân vật có máu mặt. Phần này video quay video. Cùng với hai cao thủ thi thể. Đều là bằng chứng. Qua bách thỉnh nói. Vậy thì đem những chứng cứ này. Phóng tới Lam Tinh lãnh chúa giúp bên trong. Để đại diễn lính chủ hạ diễn. Thân bại danh liệt Bạch Hiểu Văn vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở. Lam Tinh lãnh chúa giúp đại diễn lính chủ hạ diễn. Cho hắn phát tới một cái di va te trang tin tức. Tin tức rất đơn giản, đều là hiểu lầm, đại diễn lính đồng ý bồi thường linh tinh 100.000 viên. Bạch Hiểu Văn đem cái tin tức này truyền thị cho những người khác. Mà một bên khác, Hạ Phong cũng thu được tương tự tin tức. Bất quá đại diễn lính mở ra thẻ đánh bạc là 1 tấn lạnh băng tinh ngọc. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn hỏi ý ánh mắt. Hạ Phong giải thích nói. Lạnh băng tinh ngọc. Là đại hạ lính vẫn ở thu thập tài nguyên. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa ngủ say phía kia quan tài thủy tinh, gật gật đầu. Lạnh băng tinh ngọc. Cổ đã mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm kỳ lạnh khí. Làm quan tài có thể để thi thể nhiều năm bất hủ không xấu. Giống như mấy người chết. Đương nhiên, đây chỉ là lạnh băng tinh ngọc một loại công dụng thôi. Càng nhiều người là dùng nó đến chế tạo trang sức. Dây chuyền các loại trang bị. 1 tấn lạnh băng tinh ngọc có thể chế tạo bao nhiêu hoàng kim cấp, thậm chí ám kim cấp trang sức. Dây chuyền đại diễn lính cho Hạ Phong mở ra bảng giá cũng thật không thấp. Hừ, Hạ Diễn lão già này cũng có khẩn trương này một ngày. Qua Bách Thịnh căm giận nói, vừa ra tay chính là 100.000 linh tinh cùng 1 tấn ám kim vật liệu, thật là bạo tay. Hạ Phong nói, hắn lại không lỗ lá. Bạch Hiểu Văn gật đầu, là 100.000 linh tinh cùng 1 tấn lạnh băng tinh ngọc, có thể bảo lưu hắn đại diễn lính ở tinh liên bên trong địa vị đặc thù, bảo đảm hiện ra A đồng minh quan hệ không tiêu tan, vẫn là đáng giá. Hạ Phong đại nhân, Lá Vọng đại nhân, ngày hai vị sẽ không phải là dự định cùng Hạ Diễn lão thất phu làm giao dịch chứ? Qua Bách Thịnh cảm giác có chút không đúng vị. Hạ Phong nói, là có ý nghĩ này. Lạnh băng tinh ngọc bị điêu khắc thành quan tài, ẩn chứa kỳ lạnh khí sẽ không ngừng tản mát, đối với thi thể bảo vệ công năng liền không còn nữa lúc trước. Vì lẽ đó, cách mỗi 1-2 năm đều phải thay đổi một nhóm lạnh băng tinh ngọc đến. Cái này cũng là Hạ Phong không ngừng vơ vét lạnh băng tinh ngọc nguyên. Bởi vì Bạch Hiểu Văn nhíu mày lại đầu, chờ một chút. Hắn về cho Hạ Diễn một cái tin tức, 200.000. Cho ta tiền an ủi. Không bao lâu, Hạ Diễn lãnh chúa liền truyền đến tin tức, thành giao. Ở Lam Tinh tiến hóa người bình đài thi đấu trường bên trong bao xương ở trước mặt giao dịch. Bạch Hiểu Văn hơi run run, có loại trả giá thiệt thòi cảm giác. Nên không có gạt chứ? Hạ Phong nói, ta đi chung với ngươi. Qua Bách Thịnh đầu đều muốn nổ, hai vị ra, chờ một chút a. Các ngươi không thể bởi vì này điểm món lợi nhỏ như đầu rồi, hãy bỏ qua đại diễn lính chứ? Tuy rằng cũng không tính món lợi nhỏ như đầu rồi, nhưng cùng phá tan đại diễn lính so ra, bên nào nặng bên nào nhẹ a? Bạch Hiểu Văn cười cợt, lão quá, coi như không đáp ứng giao dịch, đem sự tình chọc ra, có thể đem đại diễn lính phá tan sao? Qua Bách Thịnh lắc lắc đầu, không sai. Chuyện này nhiều nhất để đại diễn lính sức đầu mẻ chán, danh tiếng tổn thất lớn, nhưng không cách nào dao động căn cơ của nó, tổn thương đến nó gân cốt. Bạch Hiểu Văn cười nói, vì lẽ đó từ bên trong dành một phần lời nhiều, dùng cho tự thân phát triển cũng là cực tốt. Mấu chốt nhất là, nhìn đến Bạch Hiểu Văn rơi vào trầm ngâm, Qua Bách Thịnh vội vàng hỏi, mấu chốt là cái gì? Ta luôn cảm thấy đại diễn lính thái độ có chút quá mức lý trí. Bạch Hiểu Văn nói, bọn họ lần này dù sao tổn thất 2 cái vô cùng đạo quán cao thủ, còn có cái khác chừng 10 tên tinh nhuệ tiến hóa người. Ta nghĩ Hạ Diễn nên đối với ta cùng Hạ Phong đại nhân nghiến răng nghiến lợi mới đúng. Nhưng là, hắn dĩ nhiên đầu tiên đưa ra hóa đàm, muốn cứu vãn đại diễn lính danh dự. Qua Bách Thịnh run lên, quả thật có chút lý trí đến đáng sợ. Chính là này loại lựa chọn dàn xếp ổn thỏa thái độ, khiến lòng người nghi a. Bạch Hiểu Văn nói, ta cảm thấy cho hắn rất có thể là hạ thấp chúng ta cảnh giác, đến tiếp sau còn có động tác khác. Bất quá, đại diễn lính nghĩ phải trả giá thật lớn hóa giải, kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Bởi vì chúng ta lãnh địa tốc độ phát triển còn nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, kéo một quãng thời gian. Ta còn có một chút tương đối trọng yếu công tác chuẩn bị cần phải hoàn thành. Chờ hoàn thành chuẩn bị, lại cùng đại diễn lính đối với tuyến liền không áp lực quá lớn. Bạch Hiểu Văn sau đó nói với Hạ Phong, Hạ đại ca nghe nói qua hắc ám kỷ nguyên vị diện sao? Nghe nói qua. Hạ Phong đương nhiên biết. Đây là Mông Xuyên trút xuống rất lớn tinh lực thử nghiệm hướng dẫn vị diện. Bất quá bị Bạch Hiểu Văn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Tiến hóa chi nhãn 181 chương 1793 huyết thể chi đỉnh. Bạch Hiểu Văn nói, hắc ám kỷ nguyên vị diện, ta chỉ toán hướng dẫn gần một nửa. Cái này vị diện đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Đón lấy nếu như có thể cùng đại diễn lính tạm thời nắm tay nói cùng, ta muốn mời Hạ đại ca cùng ta đồng thời tiếp tục khai thác hắc ám kỷ nguyên vị diện. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phỏng chừng, Hạ Phong thực lực tổng hợp cũng không kém cấp cao vương cấp cường giả. Đặc biệt là chiến đấu sở trường phương diện có cực cao rèn luyện hàng ngày. Ở hắc ám kỷ nguyên vị diện thăm dò bên trong nhất định có thể giúp. Vừa nhắc tới hướng dẫn vị diện, Hạ Phong sự chú ý liền tập trung lại, trở nên hết sức chăm chú. Cái kia vị diện ngươi khai thác đến mức nào rồi? Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn qua Bách Thịnh, không nói gì. Qua Bách Thịnh đổ là rất rõ ràng, chú ý cái khác tiến hóa người, rời khỏi nơi này. Bạch Hiểu Văn đợi đến mọi người đi rồi, liền đại thể nói một lần. Bạch Hiểu Văn đã chém giết quá một cái thần ruột. Bây giờ hắc ám kỷ nguyên vị diện còn lại hai cái thần ruột sinh vật sự tình. Hạ Phong sau khi nghe xong, vẫn còn có chút thay đổi sắc mặt. Ngươi dĩ nhiên có thể giết tử thần đời sau? Hạ Phong nghi hoặc. May mắn, thống ngự hệ tiến hóa người có lúc thật sự rất mạnh. Hạ Phong sờ cằm một cái. Ta thực lực bây giờ, đối phó cấp cao vương cấp ác ma đều có chút vất vả. Nhất định là làm không xong thần ruột. Bạch Hiểu Văn cười không lên tiếng. Kỳ thực hắn cũng rất hâm mộ Hạ Phong như vậy. Độc lai độc vãng lang bạc linh giới tiêu sái. Thực lực toàn bộ tập trung vào một thân. Kỳ thực càng có hiệu suất. Giống Bạch Hiểu Văn như vậy thống ngự hệ cường giả. Mỗi một lần đều cần tập hợp đủ một luồng đại quân. Mới có thể phát huy đầy đủ thực lực. Tuy rằng hạn mức tối đa cao, nhưng hạn cuối cũng rất thấp. Mấu chốt nhất là đối với tìm cách bố cục có rất yêu cầu cao, cần thời gian quá dài. Cũng chính là Bạch Hiểu Văn này loại có siêu cấp đại não người, mới có thể đến mỗi nhất địa liền nhanh chóng kéo một nhánh quân đội đến. Đổi thành những người khác, tiêu hao gấp 2-3 lần thời gian cũng chưa chắc hữu hiệu. Đương nhiên, hiện tại có tử thần lực lượng, có vong linh bốn thiên vương, kéo một nhánh vong linh quân đội cũng không cần quá phí đầu óc. Nhưng vẫn là phải hao phí thời gian tích góp. Nơi nào có Hạ Phong như vậy độc hành đao khách, một người một đao hoành hành thiên hạ tới vui sướng tràn trề. Bạch Hiểu Văn quay trở về một chuyến Bạch Hoàng lính. Lo sợ bất an Bạch Hoàng lính mọi người, gặp được Bạch Hiểu Văn bình yên trở về, đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hiểu Văn đơn giản hướng về mấy cái tiểu đồng bọn giới thiệu một chút tình huống. Sau đó để Kiều Nhị đem Bạch Thạch lính cột mốt biên giới truyền thừa cho Cecilia. Ở đây phía sau, Bạch Hiểu Văn liền đem Tuyết Lê lính, hiện tại đối với ở ngoài tên gọi vẫn là Tiêu Cốt lính, truyền thừa cho Kiều Nhị. Cũng có lẽ là bởi vì Kiều Nhị cùng tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa tầng kia không rõ ngọn nguồn, Bạch Hiểu Văn luôn cảm thấy đem tỷ tỷ lãnh địa giao cho Kiều Nhị là lựa chọn tốt nhất. Sau đó Bạch Hiểu Văn lại đem thành lập kinh tế đồng minh, đại hạ lính nhất hệ cũng gia nhập sự tình, báo cho chân mật. Qua Bách Thịnh đại biểu đại hạ lính gia nhập đàm phán công tác bên trong. Bạch Hiểu Văn chuẩn bị thiết lập cái này kinh tế đồng minh. Nòng cốt đã có đại hạ lính, Bạch Hoàng lính, Võ Chu lính cùng Can Đi Xe lính chờ tứ gia chủ quyền lãnh địa. Còn lại còn có một chút lãnh địa lãnh chúa đang ở Can Đi Xe liên lạc hạ, tích cực đàm phán, chuẩn bị gia nhập liên minh bên trong. Những này đàm phán sự vụ, Bạch Hiểu Văn đang bố trí điểm mấu chốt phía sau. Những công việc khác liền giao cho tiểu đồng bọn nhóm trợ giúp chân mật hoàn thành. Cho tới Hạ Phong càng là hất tay trưởng quỹ, sự tình đều giao cho đại hạ lính qua Bách Thịnh xử lý. Mà qua Bách Thịnh ở đại hạ lính cũng chính là phấn diễn đại tổng quản nhân vật. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Hiểu Văn, Hạ Phong cùng đại diễn lính lãnh chúa Hạ Diễn ở Lam Tinh tiến hóa người bình đại địa điểm ước định gặp mặt. Hạ Diễn thân hình cao gầy, khí tức bình thản, nhìn thấy được giống như là một người bình thường trung lão niên người như vậy. Con ngươi cũng là phong mang dấu diêm, căn bản không nhìn ra đây là một cái siêu cấp lãnh địa chủ nhân. Bạch Hiểu Văn sự chú ý cũng không có tập trung ở Hạ Diễn trên người. Sự chú ý của hắn tất cả đều bị Hạ Diễn đứng sau lưng tùy tùng bên trong. Bên trái một cái tướng mạo bình thường người thanh niên hấp dẫn. Thanh niên này dung mạo là đi qua biến thành, chỉ là xem ra hết sức phổ thông mà thôi. Ở Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn hạ, điểm ấy biến ảo thủ đoạn không chỗ che thân. Bạch Hiểu Văn chỉ là nhìn lướt qua là có thể nhìn đến đối phương chân thực dung mạo. Thanh niên tướng mạo thanh tú, da rẻ cực kỳ trắng nõn, có nồng đậm vành mắt đen, nhìn thấy được phảng phất bệnh nặng mới khỏi. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi lóe lên, liền ép buộc chính mình rời đi tầm mắt. cái này giống như ruột bị lao người thanh niên. Không sai rồi. Hắn chính là Bạch Nguyên Đường đạo thứ hai linh độc hướng về Bạch Hiểu Văn đưa ra qua. Đối với tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa bố trí linh hồn nguyền rủa người kia cũng là dẫn đến tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa linh hồn tiêu tán kẻ cầm đầu. Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong kẻ thù. Hai vị hiền chất, lần này hiểu lầm còn làm phiền phiền các ngươi đi một chuyến thực sự là băn khoăn a. Hạ Diễn ha ha cười nói. Tiểu Phong a, đầy tớ bởi vì ngươi bất kính với ta. Vì lẽ đó khí bất quá tự ý hành động. Ngươi sẽ không trách ta chứ, này thuộc về trợn tròn mắt nói mò. Hạ Phong nhẹ rên một tiếng, không có thời gian để ý. Hạ Diễn làm như thói quen Hạ Phong vô lễ. Rồi hướng Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi chính là lã vọng cũng thật là hậu sinh khả ấy a. Vốn tưởng rằng Tiểu Phong đã là trẻ tuổi một đời bên trong đỉnh cao nhân vật. Không nghĩ tới còn có người có thể cái sau vượt cái trước. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hạ Diễn đại nhân thời gian quý giá, chúng ta cũng không dám lãng phí. Hẹn chúng ta đến, không phải là vì Hàn Huyên nói chuyện phiếm chứ vẫn là tiến nhập đề tài chính tốt rồi. Hạ Diễn sau lưng một đám tùy tùng, nhất thời mở miệng quát mắng trách cứ Bạch Hiểu Văn đối với Hạ Diễn bất kính. Chỉ có cái kia ruột bị lao thanh niên, không có mở miệng, thờ ơ lạnh nhạt. Hạ Diễn khẽ mỉm cười, xua tay làm ra một cách ngăn lại động tác. Tiếng khiển trách bình ổn lại phía sau. Hạ Diễn mở miệng nói. Tốt. Lã vọng lãnh chúa thẳng thắn thoải mái. Ta cũng sẽ không nói tiếng lóng. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong cùng Hạ Diễn ký kết khế ước. Hạ Diễn lấy 200.000 linh tinh cho Bạch Hiểu Văn, 1 tấn lạnh ngọc để đánh đổi, song phương đạt thành lượng giải. Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong sẽ ràng buộc bộ hạ. Không đem lần này chiến tranh liên lụy tới đại diễn lính sự tình tiết lộ ra ngoài. Làm trao đổi. Đại diễn lính cũng sẽ không lại nhằm vào đại hạ lính. Bạch hoàng lính. Sau hai nhà cũng không nhằm vào đại diễn lính. Này một hạn chế phạm vi. Bao gồm 3 bên từ lãnh chúa đến lãnh địa quân đội. Dân trong thuộc địa ở bên trong hết thảy người. Cần nói rõ chính là. Tiến hóa người thế giới. Đã không có linh giới quy tắc công chứng. Chỉ có thể mượn đạo cổ vật phẩm lực ước thúc. Hạ Diễn ngoài ngạc lấy ra một cái đạo cổ. Là một vị tối om om đỉnh đồng. Mặt trên có màu đỏ sậm hoa văn. Tên là huyết thể chi đỉnh. 3 người ký kết khế ước. Đem riêng mình 1 giọt máu. 1 đạo linh lực dấu ấm lưu ở huyết thể chi đỉnh bên trong. Ở đạo cổ thời hạn có hiệu lực bên trong. 3 bên đều không thể trái với khế ước. Trái với khế ước người, sẽ phải chịu huyết thể phản phệ. Thực lực rơi xuống vừa đến 2 cái cảnh giới. Hơn nữa cũng không còn cách nào tại chức nghiệp điển tịch. Chiến đấu sở trường phương diện đạt được bất kỳ tiến cảnh. Huyết thể chi đỉnh làm đạo cổ, từ khi bắt đầu dùng phía sau, 1 năm sau liền sẽ tự động tiêu tan. Nói cách khác, phần này khế ước thời hạn có hiệu lực là thời gian 1 năm. Tiến hóa chi nhãn 181 chương 1794 trở lại hắc ám kỷ nguyên khế ước ký kết phía sau. Huyết thể chi đỉnh hóa thành linh năng hạt căn bản. Phân biệt ở Hạ Diễn. Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong chỗ cổ tay. Riêng phần mình để lại 1 đạo sinh sắn máu đỉnh đồ án. Bất quá trong không khí bầu không khí nhưng cũng không có chút nào hòa dịu. Hạ Diễn làm như hứng hờ nói Tiểu Phong, Lã Vọng. Chuyện này đến đây chấm dứt. Các ngươi những người trẻ tuổi này khí thịnh. Có mạnh dạn đi đầu là tốt. Bất quá cũng phải nhớ cứng thì dễ gãy 4 chữ. Đừng muốn bị thiệt lớn phía sau mới hiểu được hối hận. Hạ Phong không nhìn thẳng Hạ Diễn. Bạch Hiểu Văn cười nói đa tạ Hạ Diễn đại nhân chỉ điểm. Đều nói không va nam tường không quay đầu lại. Bất quá huyên để ta 2 cái đầu so sánh sắt. Sợ là phá vỡ nam tường. Cũng chưa chắc sẽ hồi tâm chuyển ý. Ngài nói người trẻ tuổi khí thịnh. Có thể không tức thịnh. Còn gọi người trẻ tuổi sao ha ha. Có đạo lý. Thú vị mọi người đều có chí khác nhau. Nhiều lời vô ích Hạ Diễn đứng dậy. Phất tay nói. Cáo từ. Nhìn đại diễn lính đoàn người ly khai. Bạch Hiểu Văn truyền âm hỏi. Hạ đại ca. Đứng ở Hạ Diễn bên tay trái người thanh niên kia. Ngươi nhận ra sao Hạ Phong nói. Nhận ra. ta ở vô cùng đạo quán thời điểm gặp. Cái này người tên là Mùa Hè Cẩm Thời Gian, là Hạ Diễn con trai thứ hai. Bạch Hiểu Văn cố ý nói, cái này vóc người cùng Hạ Diễn không hề giống a. Hạ Phong nghe được Bạch Hiểu Văn trong lời nói chưa hết tâm ý. Cười nói, gương mặt đó bất quá là Mùa Hè Cẩm thường xuyên dùng biến ảo dung mạo. Ta có tâm kính có thể nhìn thấu hắn che che. Thẳng tới bản chất. Nói đến, ngươi nên cũng có thể nhìn thấu dung mạo của hắn biến ảo đi. Bạch Hiểu Văn cười gật đầu, nhìn thấy được cùng một ruột bị lao tựa như che che che che cũng không kỳ quái. Hạ đại ca, ngươi nói tâm kính là kỹ năng gì? Hạ Phong nói, đây là ta vật lộn sở trường tăng lên phía sau đạt được năng lực thiên phú. Kỳ thực chính là võ giả trực giác một loại thăng hoa. Ngoại trừ có thể nhìn thấu ngụy trang ở ngoài, còn có thể dự phán nguy hiểm. Sở trường tăng lên tới cấp bậc gì sẽ xuất hiện này loại năng lực đặc thù? Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thấy đã từng gặp qua Tề Tăng, Hạ Tấn Thành, tựa hồ đều có này loại dự phán nguy hiểm năng lực. Hạ Phong nói, tăng lên tới đại sư cấp thời gian sẽ có năng lực đặc thù xuất hiện. Bất quá mỗi người năng lực đặc thù đều bất tận tương đồng. Hạ đại ca có thể là yêu thích thẳng thắn, cho nên được chính là này loại nhìn thấu ngụy trang năng lực đặc thù. Bạch Hiểu Văn nói, Hạ đại ca, có biện pháp nào hay không mau chóng tăng lên chiến đấu sở trường? Ta cũng muốn biết ta năng lực đặc thù là cái gì. Hạ Phong gật đầu nói, kỳ thực chỉ cần làm từng bước luyện tập là được. Trước tiên đem chiến đấu sở trường luyện đến cấp chuyên gia. Đây là cơ sở, phía sau lên cấp đại sư cấp sở trường xem như là một cái cửa nhỏ hạm. Lại sau đó chính là cấp độ tông sư sở trường. Đây mới là cửa lớn. Đại sư cấp phía sau còn có tông sư. Bạch Hiểu Văn lấy làm kinh hãi. Hạ Phong gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng hắn biết, Hạ Phong nhất định có chí ít một môn cấp độ tông sư sở trường. Ở Hạ Phong trong miệng, đại sư cấp sở trường chỉ là cửa nhỏ hàm, nhưng Bạch Hiểu Văn không cảm thấy cửa ải này thấp. Phải nói tuyệt đại bộ phận lãnh chúa cấp tiến hóa người đều không thể đạt đến đại sư cấp sở trường. Có thể đạt đến đại sư cấp sở trường, giống Tề Tăng, Hạ Tấn Thành, đều xem như là tinh liên cấp cao lãnh chúa bên trong nổi bật người. Lại có thêm chính là võ chu lãnh ông chúa của nàng hệ hỏa sở trường ở mấy năm trước đạt tới đại sư cấp. Ở tinh liên cũng là hiếm như lá mùa thu. Nếu như không phải như vậy, cái kia võ chu lãnh long tức quyển trục sẽ không khan hiếm như vậy, trở thành tinh liên hút hàng vật phẩm. Linh giới nhân vật có vẻ như không có lợi hại như vậy chiến đấu sở trường. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại, hắn ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện đánh giết nhiều như vậy ác ma lãnh chúa, thậm chí bao gồm cùng thần dụ cấp ác ma đối chiến, vẫn chưa gặp phải tài nghệ đặc biệt cao minh, tựa hồ tối cao cũng là cấp chuyên gia. Hạ Phong nói, đúng đấy, linh giới nhân vật mặc kệ cao bao nhiêu ngạnh thực lực, bọn họ chiến đấu sở trường nhiều nhất cấp chuyên gia, liền một cách đột phá đại sư cấp đều không có. Tại sao sẽ như vậy? Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Hạ Phong lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Được rồi, tạm thời không suy nghĩ vấn đề này. Đón lấy Hạ đại ca cùng ta đồng thời hướng dẫn Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện. Ở thực chiến bên trong hay là có thể để ta chiến đấu sở trường tăng lên mau một chút? Bạch Hiểu Văn nói. Hạ Phong ừ một tiếng, xem như là đáp ứng. Hắn không quan tâm tục vụ, không đại biểu không rõ ràng thế cuộc. Bọn hắn bây giờ cùng đại diễn lính ký kết huyết thể, trong vòng một năm là sẽ không bạo phát lãnh địa chiến tranh. Này thời gian một năm có thể cấp tốc tích lũy thực lực. Cho tới đại diễn lính tại sao chủ động ký hợp đồng cho đại hạ lính, Bạch Hoàng lính trổ mã, thời gian này e sợ không chỉ là có nhược điểm nắm ở Bạch Hiểu Văn trong tay đơn giản như vậy. Vấn đề này chỉ là ở Hạ Phong đầu ấp bên trong lóe lóe đã bị trực tiếp bỏ đi. Hắn chẳng muốn đi nghĩ. Ở Hạ Phong trong lòng, động não là Bạch Hiểu Văn công tác. Hắn càng yêu thích đi suy nghĩ làm sao múa đao càng đơn giản mạnh mẽ một ít. Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện, mới Bạch Ngân Thành, Xích Di Pha xuất lính rất nhiều ác ma, vong linh bộ đội, hướng về Bạch Hiểu Văn quỳ gối nghênh tiếp. Chủ nhân, hiện tại mới Bạch Ngân Thành khống chế ác ma quân đội. Tổng cộng có 12.000 dư. Vong linh bộ đội có hơn 10.000 tên. Ở chủ nhân ly khai khoảng thời gian này cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường tình huống. Xích Di Pha báo cáo nói. Ác ma quân đội quy hóa công tác vẫn ở tiến hành. Hiện nay còn thừa lại hơn 10.000 ác ma, cuối cùng cũng là muốn biến thành Bạch Hoàng lính dân trong thuộc địa. Hạ Phong nhìn chung quanh một lần, trên mặt cũng có một tia xúc động dung. Tuy nói Bạch Hiểu Văn đã báo cho hắn hắc ám kỷ nguyên vị diện hướng dẫn tiến độ, nhưng chính mắt thấy được này 2.3 vạn hắc ám quân đội, cùng với mấy Bạch Ngân Thành rộng lớn bao la, không khỏi lòng sinh chấn động. Xích Di Pha, ngươi hồn tộc bộ đội, hiện tại có bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn hỏi dò. Tổng cộng có hơn 400 tên. Xích Di Pha nói, chủ nhân, ta đã tận lực. Dù sao chế tạo hồn tộc nô bộc, không giống Abaddon cốt tộc nô bộc như vậy lượng lớn chế tạo. Bạch Hiểu Văn nói, bắt đầu từ bây giờ, đem tất cả U Linh thả ra ngoài, lướt qua tuyến phong tỏa đi tới Đông Phương Đại Lục, trong bóng tối điều tra. Chủ nhân muốn điều tra cái gì tình báo? Xích Di Pha hỏi. Bảo quân vô có quan hệ cái này thần dụ áp ma tất cả tình báo. Bạch Hiểu Văn nói là. Xích Di Pha đầu tiên là tuân mệnh, sau đó có chút hưng phấn nói. Chủ nhân, ngài là nghĩ đối với Đông Phương Đại Lục đồng thủ muốn thống nhất hắc ám kỷ nguyên vị diện sao? Bạch Hiểu Văn nói. Mục tiêu của ta là còn lại 2 cái thần dụ. Về phần tại sao trước phải đối với vô đồng thủ, là bởi vì suy nghĩ người líp chơi quá thấp điều động. Hơn nữa còn lại 2 cái hóa thân, tìm ra cũng không dễ dàng. Cho tới bảo quân vô, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Tuy rằng Lít Chơ nói hắn là 3 thần dụ bên trong mạnh nhất người, nhưng có Hạ Phong hỗ trợ, Bạch Hiểu Văn vẫn là có lòng tin thu thập rơi hắn. Tiến hóa chi nhãn 181 chương 1795 bảo quân vô nhị đệ. Nghe nói ngươi bây giờ đồng thời ở hướng dẫn nhiều vị diện khổng lồ băng xương cử long bằng phẳng phi hành. Phía dưới là mịt mờ ác ma cùng không chết tộc đại quân. Sóng vai đứng ở băng xương cử long trên đỉnh đầu, Hạ Phong hỏi Bạch Hiểu Văn. Kỳ thực chỉ có 2 cái. Một người khác là thiểu đỉnh vị diện, xem như là bên trong độ khó thấp. Hạ Phong gật đầu, 2 cái vị diện nên còn ứng phó được. Ứng phó đây là ý gì? Bạch Hiểu Văn có chút nghi hoặc. Hạ Phong nói, ngươi hướng dẫn vị diện thời gian hẳn là ôm duy trì phân liệt trạng thái ý nghĩ đi. Đó là đương nhiên. Bạch Hiểu Văn không hề che giấu chút nào. Chỉ có duy trì 50% tả hữu hướng dẫn tiến độ, bảo đảm vị diện tồn tại 2 cái thậm chí nhiều hơn trận doanh, mới không còn phát sinh đại nhất thống. Một khi đại nhất thống, vị diện thế giới tái tạo, trước đây hướng dẫn hết thảy đều đem đẩy ngã làm lại. Bảo đảm vị diện tồn tại 2 cái thế lực ngang nhau trận doanh, hoặc có lẽ là thế lực chinh lịch không lớn trận doanh, là rất có cần thiết. Có lẽ có người ta nói, có thể hướng dẫn tiến độ đạt đến 99%, chỉ chừa cuối cùng một cái trận doanh nhỏ, giống như có thể duy trì phân liệt cục diện. Đáng tiếc cái này cũng không hiện thực, linh giới nhân vật đều cũng có tự chủ tư tưởng, không phải nơi bê cơ. Ngươi thống trị thế giới 99%, còn lại trận doanh nhỏ khẳng định trực tiếp đầu hàng, ngươi cản đều không ngăn được. Đừng nói 99%, cho dù là 60% 70% tiến độ, đều có khả năng xuất hiện cục diện mất thăng bằng. Không cẩn thận liền sẽ tự nhiên diễn biến ra đại nhất thống thế cuộc đến. Vì lẽ đó, 50% tả hữu hướng dẫn tiến độ là tiến hóa người nhất bớt lo tiết kiệm sức lực. Hạ Phong lắc đầu nói, trường kỳ duy trì phân liệt trạng thái cũng không dễ dàng. Những này vị diện thế giới, đại nhất thống xu hướng tính sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng vẫn là sẽ đại nhất thống. Tại sao Bạch Hiểu Văn cảm thấy Hạ Phong phải nói không đơn giản, là hắn không có hiểu qua linh giới tri thức. Hạ Phong nói, đây là nhiều lãnh địa hướng dẫn vị diện giờ quốc tế, tổng kết ra không đảo ngược thống nhất quy luật. Tỉ như cái kia chút từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân qua vị diện thế giới. Sẽ tự nhiên diễn biến. Cuối cùng đi vào đại nhất thống tái tạo. Chính là không đảo ngược thống nhất quy luật chứng cứ. Người thức tỉnh thế giới, đại nhất thống quan hệ lên cấp, người thức tỉnh đương nhiên sẽ chống đỡ đại nhất thống tiến trình. Nhưng ở tiến hóa người thế giới, đại nhất thống đối với tiến hóa người lại không có lợi. Chỉ có thể xóa đi tất cả dấu vết dùng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiến hóa người lẽ nào cũng không ngăn cản được đại nhất thống xu thế Bạch Hiểu Văn hỏi. Hạ Phong nói, không sai, tiến hóa người đương nhiên đều muốn ngăn cản đại nhất thống, nhưng cái này quy luật là không thể nghịch. Theo thời gian đưa đẩy, ngươi biết càng ngày càng cảm giác được, duy trì vị diện chia ra độ khó đang gia tăng. Vừa bắt đầu, hay là chỉ là một cách nào đó trận doanh xuất hiện siêu quần thiên tài, cũng chính là cách gọi là vị diện con trai, bắt đầu thúc đẩy đại nhất thống tiến trình. Đến lúc sau, hay là đối địch trận doanh sẽ xuất hiện lớn nạn đói, ôn dịch các loại thiên tai, dùng một phương trận doanh cấp tốc suy sụt. Thiên tai nhân họa A. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nếu như những này khó khăn đều bị vượt qua đây, Hạ Phong cũng cười. Nói. Không muốn nỗ lực khiêu chiến thiên tai. Nếu như nạn đói, ôn dịch như vậy tai họa, còn vô pháp thúc đẩy đại nhất thống, thì có thể xuất hiện đáng sợ hơn tai họa. Tỉ như đại hồng thủy, núi lửa, thậm chí là tinh thần chuỗi rơi dẫn phát vì diện tuyệt diệt. Bạch Hiểu Văn hơi giật mình, cái này thật đúng là nhân lực không có thể đối phó tai họa. Hơn nữa, tiến hóa người tham gia được càng sâu, đại nhất thống xu thế liền càng có thể trước giờ. Hạ Phong bổ sung nói. Xem ra, linh giới quy tắc không hy vọng tiến hóa đám người trải qua quá an giật. Trung quy phải không ngừng khai thác mới vị diện mới được. Bạch Hiểu Văn nói. Không để ý, hướng dẫn xuống vị diện thế giới liền tái tạo. Này nhiều khổ rồi. Hạ Phong gật đầu, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Ngươi hướng dẫn một cái vị diện cũng tỉ như cái này hắc ám kỷ nguyên, mấy năm tốt quang cảnh đều là có. Tính cả trước thiên phủ lính hướng dẫn thời gian dài, ta phỏng chừng còn có 1-3 năm rưỡi, vị diện con trai nên xuất hiện. Bạch Hiểu Văn biết. Hạ Phong nói chuyện này là nhắc nhở hắn ở hướng dẫn hắc ám kỷ nguyên vị diện thời gian. Không muốn quá đáng thâm canh. Duy trì một cách độ. Miễn cho đại nhất thống trước giờ giáng lâm. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không có chuyện gì. Hắc ám kỷ nguyên vị diện. Ta thật sự không nhất định phải trường kỳ chiếm cứ. Này là vì cớ gì? Hạ Phong ngược lại nghi ngờ. Cái này vị diện sản xuất rất nhiều tà năng vật tư. Ở tinh liên hết sức có thị trường. Nghe ý của ngươi thật giống không thế nào lưu luyến. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, bây giờ còn nói không chừng. Trước tiên xem chúng ta có thể hay không đem hai cái thần dụng giải quyết đi. Hạ Phong nghi hoặc không rõ. Nếu như đem hai cái thần dụng đều giải quyết đi, cái kia hắc ám kỷ nguyên vị diện cũng trên căn bản cách đại nhất thống không xa. Nhưng Hạ Phong cũng không phải là một cái yêu thích hỏi vấn đề tính tình. Gặp Bạch Hiểu Văn hết sức chắc, cũng lười hỏi nhiều. Đông phương đại lục phía nam có một cái hải đảo. Ở đây xem như là hắc ám kỷ nguyên vị diện ít có phong cảnh tươi đẹp chi địa. Đâu đâu cũng có thiên nhiên thủy tinh hình thành lớn tinh đám. Trên hải đảo không còn bay lượn rất nhiều giống như rực long không nguy hiểm đến tính mạng to lớn hải điểu. Mà hải đảo xung quanh ám sắc nước biển bên trong có đại lượng động vật biển ở phủ cận nghỉ lại. Chỉ bất quá, gần đây trên hải đảo loài chim, động vật biển đều rối rít trốn cách. Bởi vì hải đảo đã bị một nhóm khách không mời mà đến chiếm cứ. Mỗi một ngày, đều có mười mấy thực lực cường đại ác ma chung quanh du đãng, đem từng chiếc một hải điểu, động vật biển bắt giết, mang về hải đảo trung ương trên đồi núi, cung cấp chủ nhân của bọn nó dùng ăn. Ở hải đảo trung ương trên gò núi, ngồi một đầu khổng lồ quái vật. Hắn thân cao 15 mét, giống như là một đầu dưới đứng thẳng khủng long, như là người cùng bò sát kết hợp thể. Nửa người trên là loại người đường viền. Có khổng vũ có lực hai tay cùng to mập lồng ngực. Bất quá đầu lâu rồi lại là giống như khủng long. Mọc ra lạnh ánh sáng lói lên răng nhọn. Nửa người dưới chính là bò sát thân thể, có bốn cái thô ngắn béo tốt chi dưới, còn có thật dài cái đuôi lớn. Này đầu lớn quái chính là hắc ám kỷ nguyên vị diện người thứ ba thần dụ cấp ác ma bảo quân Dô. Dô hứng thú chỉ có một chữ ăn. Trên một cái nơi nhìn lại là một tòa sản vật to lớn khe lõm. Không chỉ có thành đoàn ma hóa giá thú, còn có tà năng cây muôn ghét trái đầy giấy quả lớn. Nhưng bây giờ nơi đó đã thành bạch. Dô liền bắt đầu rồi lại một lần di chuyển. Lần này hắn vượt qua hải dương. Tới nơi này tòa chưa bao giờ có người đặt chân qua hải đảo. Thành đoàn to lớn hải điểu, thành đoàn to lớn động vật biển. Nhìn đến đây đầu tiên nhìn, Dô liền chảy xuống nước bọt. Lần này, hắn tiếp nhận rồi thuộc hạ kiến nghị, sử dụng ác ma phù văn, đem hải đảo xung quanh đều bao vây lên. Giống như là một cái vô hình lồng lớn, đem chỉnh cái hải đảo đều thâu tóm trong đó. Ở đây sống động vật biển, vô pháp trốn hướng về biển sâu. Hải điểu nhóm cũng không thể nào trốn cách, mỗi lần bay đến đảo ở ngoài đều bị một tầng vô hình lục hỏa cách mở. Lần này, Dô vui vẻ. Hòn đảo này đồ ăn hết sức đầy đủ, đủ hắn ăn chí ít một tháng. Trong vòng một tháng, không cần lo lắng tới một lần di chuyển. Tiến hóa chi nhãn 181 chương 1796 không gian pháp tắc hai hợp một đông phương đại lục. Nam bộ bờ biển. Thật không nghĩ tới, Dô lại sẽ đổ biển đi tìm đồ ăn. Không trách U Linh điều tra bộ đội điều tra như vậy nhiều ngày đều không có kết quả. Bạch Hiểu Văn bên cạnh chính là Xích Di Pha, bên tay phải nhưng là đứng cạnh Hạ Phong. Xích Di Pha cười nói. May là bảo quân là một đường ăn đi qua. Để lại đầy đủ rõ ràng dấu vết. Có thể cung cấp chúng ta truy tra. Cái tên này cũng quá khuyết thiếu lòng cảnh giác. Hắn đại khái không nghĩ tới ở trên phiến đại lục này sẽ có người dám đánh hắn chủ ý. Bạch Hiểu Văn cười quay đầu lại, nhìn một chút đội hình chỉnh tề vong linh đại quân. Đối phó bảo quân Dô, đại quân ác ma cũng không là rất thích hợp. Một phương diện, đại quân ác ma bởi hỗn loạn thuộc tính. Hiện nay Bạch Hiểu Văn quản lý lại còn có chút khó khăn. Không phát huy ra linh lực cổ tượng cùng đánh hiệu quả. Một phương diện khác. Đại quân ác ma ở thần dụ cấp ác ma, đại lục mạnh nhất ma vương Dô trước mặt, sẽ hay không phản chiến đối mặt, thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. Vì lẽ đó, chân chính có thể hy vọng được, vẫn là Bạch Hiểu Văn này hơn một vạn vong linh quân đoàn. Đương nhiên, vì tăng cường quân lực, Bạch Hiểu Văn còn cố ý từ nhân loại Tân Vương quốc cái kia bên trong, điều khiển 2.000 dân binh thành lập phương trận. Trên căn bản đem vương quốc loài người lực lượng quân sự rút ra điều động hết sạch. Làm bồi thường, Bạch Hiểu Văn phái mới Bạch Ngân thành ác ma quân đoàn, là vương quốc loài người đóng giữ. Xích Di Pha hỏi, chủ nhân ở biển rộng bên trên chúng ta vây công Dô, e sợ có chút khó khăn. Bạch Hiểu Văn minh bạch Xích Di Pha ý tứ. Tuy nói vong linh đại quân cơ bản đều có linh lực, phi hành không thành vấn đề. Không đến nỗi rơi vào đáy biển, nhưng phi hành chuyện này bản thân liền là phải tiêu hao linh lực. Bảo quân Dô cùng với dưới quyền cường hãn ác ma các lãnh chúa, cá thể thực lực mạnh mẽ, đương nhiên không để ý không chiến này điểm phi hành tiêu hao. Nhưng dựa vào nhân số ưu thế phát huy cùng đánh lực lượng vong linh đại quân, cá thể thực lực nhỏ yếu, phi hành tiêu hao cũng rất khả quan. Thế tất yếu hạ thấp linh lực cùng đánh uy lực. Các ngươi có ý kiến gì? Bạch Hiểu Văn dự định tiếp thu ý kiến quần chúng. Hỏi ta chính đang đi vào cõi thần tiên vật ngoài Hạ Phong, nghe vậy nghiêng mặt sang bên đến, chỉ mũi của chính mình. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, Xích Di Pha cũng là ngươi tới nói đi. Xích Di Pha cười nói. Có hai cái biện pháp. Hoặc là đem bảo quân cho dẫn tới trên bờ biển đến. Hoặc là chế tạo đại lượng hải thuyền. Chế tạo đại lượng hải thuyền. Này một phương pháp cũng không phải không thể được. Có tiến hóa người cấp bậc thực lực vong linh đại quân. Động thủ thợ khéo năng lực. Đương nhiên so với người bình thường mạnh mẽ nhiều lắm. Trên căn bản là người đều cần cẩu trình độ. Lại phối hợp Bạch Hiểu Văn năng lực chỉ huy. Chế tác một nhóm đơn sơ đại hải thuyền. Chỉ cần gỗ đầy đủ. Tuyệt đối không phải vấn đề. Nhiều nhất chỉ cần tiêu tốn một tuần lễ. biện pháp thứ nhất không thích hợp. Bạch Hiểu Văn nói, Bảo Quân Dô không giống Ít Man, hắn đối với Đông Phương Đại Lục cũng không có mạnh bao nhiêu lực trưởng khống, đến bây giờ còn không có phát hiện chúng ta hướng đi, liền đủ để chứng minh điểm này. Chúng ta muốn ở không kinh động hắn dưới tình huống hoàn thành vây kín, đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, để hắn không chỗ nào trốn chạy. Nếu như lấy dụ địch lên bờ biện pháp, khó bảo toàn Dô sẽ không sản sinh cảnh giác. Dù sao Ít Man ngã xuống không phải là cái gì bí mật. Xích Di Pha nói, được rồi chủ nhân, chế tạo hải thuyền lời gỗ cũng không phải thiếu. Hành quân đường bên trong ta thấy quá thành phiến rừng mưa nhiệt đới. Bạch Hiểu Văn gật đầu, cũng không cần thiết chế tạo quá mức tinh xào thuyền, như vậy hoa phí thời gian quá dài, bị kẻ địch đánh vỡ độ khả thi cũng biết tăng lên trên. Chúng ta có thể chặt cây gỗ thô chế tạo loại cực lớn bè gỗ. Mỗi một con bè gỗ chỉ cần có thể chứa đựng ngàn người đứng thẳng là được rồi. Ngược lại, vong linh đại quân chỉ cần một cái chỗ đặt chân là đủ rồi. Những này trung thành khô lâu nô bộc còn không hiểu được cái gì gọi là xương quyền. Cẩn thận một chút, giữa cao thủ chiến đấu, dư sóng cũng đủ để hủy diệt bè gỗ. Hạ Phong hiếm thấy nhắc nhở một câu. Bạch Hiểu Văn cười nói, có cất giấu trận pháp hình thành cương khí vách tường che chở, cái kia chút ác ma muốn hủy diệt bè gỗ có thể không dễ như vậy. Chế tạo nguyên thủy nhất bè gỗ đương nhiên muốn so với chế tạo hải thuyền đơn giản hơn nhiều. Một vạn vong linh đại quân dưới sự chỉ huy của Bạch Hiểu Văn đủ cùng ra tay, chỉ tốn không tới thời gian một ngày, 20 con loại cực lớn bè gỗ cũng đã hoàn thành. Khoảng thời gian này, Bạch Hiểu Văn cũng không có nhàn rỗi. Hắn phân tâm không chuyên tâm. Lần thứ hai luyện chế hai bộ tiên trận cần tiên phù. Thông qua đối với chân nguyên lực ứng dụng, Bạch Hiểu Văn cảm giác mình đối với tiên thuật chi nhánh nắm giữ cũng có đề cao. Hạ Phong đối với Bạch Hiểu Văn này loại một bên phát hiệu lệnh, một bên phân tâm luyện chế tiên phù năng lực khá là kinh ngạc. Ngươi làm như thế nào thật giống không ngừng phân tâm lưỡng dụng đi. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ta tựa hồ trời sinh liền an hiểu phương diện này. Chẳng trách ngươi dù sao cũng là triệu hoán sư xuất thân thống ngự hệ lãnh chúa. Hạ Phong thoáng gật đầu, sau đó lại không tên lắc đầu, ta liền không làm được như vậy. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Bạch Hiểu Văn cười nói, chuẩn bị gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn ra lệnh một tiếng, vong linh đại quân từng nhóm lần bước lên bè gỗ, đem 20 con bè gỗ nối liền cùng nhau, hướng về hải đảo xuất phát. Đang đến gần hải đảo trước, Bạch Hiểu Văn an bài một làm việc. Nếu phải phòng bị vô đào tẩu, vậy thì phải trước giờ bố trí xong trận pháp. Bạch Hiểu Văn nói, dựa theo chuyện của chúng ta trước tiên điều tra, hải đảo xung quanh có một vòng thô lậu ác ma phù văn, hẳn là đưa đến không gian giam cầm tác dụng. Ở đây bộ ác ma phù văn ở ngoài, ta tái thiết đưa một tầng 8 cửa kim tỏa tiên trận. Cứ như vậy coi như Dô Lâm thời triệt hồi ác ma phù văn cũng không cách nào bỏ chạy. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, bất quá, Bảo Quân Dô vẫn là an bài một ít ác ma ở hải đảo xung quanh canh gác. Ngoài ra còn có một nhóm thay Dô đi săn thức ăn ác ma đang lảng vảng. Chúng ta ở bày trận thời điểm phải cẩn thận bị đảo trên ác ma phát hiện. Hạ đại ca, ngươi cùng Xích Di Pha đồng thời theo ta đi một chuyến. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn còn thật không chắc chắn ở không kinh động đảo trên điều kiện tiên quyết hoàn thành trận pháp bố trí. Bất quá có Hạ Phong cái này cường đại giúp đỡ, Bạch Hiểu Văn nắm bắt liền lớn hơn rất nhiều. Bạch Hiểu Văn là ba người che che khí tức. Ba người đồng thời dùng một tia linh lực hình thành hộ tống màng, bao vây lấy tự thân, lặn dưới nước tới gần hòn đảo. Đến rồi ở gần, Bạch Hiểu Văn trước tiên bắt được một con thủ lĩnh cấp ác ma. Đi qua sư hồn tra hỏi phía sau, hắn cũng thăm dò hải đảo chung quanh cảnh giới tình huống. Tổng cộng có 4 cái trạm gác, phân biệt từ 4 cái lãnh chúa cấp ác ma trông coi, phân bố ở hải đảo 4 góc. 4 cái ác ma lãnh chúa trong đó đều có liên lạc báo hiệu thủ đoạn. Kinh động một cái, cái khác ba cái cũng đều sẽ thu được báo động. Một đoạn bất ngờ biển nhai bên dưới, Bạch Hiểu Văn hướng về Hạ Phong, Xích Di Pha nói rõ tình huống. Ở biển rộng bên trên bố trí trận pháp, không thể so lục địa, nhất định sẽ xuất hiện sóng linh lực, thậm chí là linh lực ánh sáng. Vì lẽ đó, chúng ta muốn ở không kinh động vô điều kiện tiên quyết, đồng thời đem này bốn cái chạm gác quyết định. Độ khó rất lớn a. Bốn cái ác ma chạm gác, lẫn nhau trong đó cách nhau mười mấy cây số. Bạch Hiểu Văn mặc dù có nắm bắt thuấn sát một cái ác ma lãnh chúa, nhưng không nắm chắc liên tục quét sạch bốn cái, đều khiến chúng nó liền thì cảnh tấn hào cũng không phát ra được. Hạ Phong nói, ta phụ trách ba cái, để cho bọn họ tới không bằng báo động đúng không? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hạ Phong nhổ xuống sau lưng đoạn nhận, bàn tay nhẹ nhàng phất qua đoạn nhận bề ngoài, vẻ mặt biến đến mức dị thường chăm chú. Các ngươi phụ trách phía nam cái này, đồ vật bắc ba phương hướng để ta giải quyết. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, đem một tấm cảnh báo ngọc phù vỗ vào Hạ Phong trong tay. Ngọc phù vừa vỡ, liền đại biểu chúng ta bên này đồng thủ, lập tức phát động công kích. Bạch Hiểu Văn tin tưởng Hạ Phong sẽ không làm ra không nắm chắc hứa hẹn. Nhìn thấy được đồng thời giết chết ba cái cách xa nhau mười mấy cây số chi diêu ác ma lãnh chúa rất khó, cơ hồ là không thể. Nhưng nếu Hạ Phong nói ra, liền đại biểu hắn có niềm tin khá lớn. Lùi một bước nói, coi như đã kinh động vô, Bạch Hiểu Văn cũng không phải là không có chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Đó chính là chiếm được kim thạch lính chủ thạch vũ không gian máy làm nhiễu, tương tự có thể tạo được không gian nhiễu loạn hiệu quả. Chỉ bất quá không gian máy làm nhiễu ưu tiên cấp không bằng tiên trận cao, hơn nữa không có không gian cách cắt năng lực. Dù nếu như tốc độ phi hành rất nhanh, dù cho không cần thuấn di các loại năng lực, cũng đủ để dựa vào phi hành chạy ra sinh thiên. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn phán đoán vô thuộc về sức mạnh thể chất song cao loại hình ma vương, tốc độ không hẳn quá nhanh. Không gian máy làm nhiễu cũng là một đạo tỷ lệ thành công khá cao lá bài tẩy. Hạ Phong thân hình như một con cọp văn cá mập, lặng yên không một tiếng động bơi lội đến rồi phía đông trạm gác trước. Bạch Hiểu Văn linh thức cảm ứng được Hạ Phong đã đến nơi vị trí, ở thầm đếm phía sau, lập tức lao ra mặt biển, ngồi lên rồi Bạch Ngân Vương tỏa. Dưỡng khí pháp thất sát đại thủ ấm đảo nam chạm gác bên trên tên ác ma kia lãnh chúa, bị một con hư ảo bàn tay lớn trói lại, cả người xương cốt đều cơ hồ bị nắm nát, giãy rua không được. Bạch Hiểu Văn phát lực đem kéo bay đến, ở đối phương lơ lửng giữa trời đường bên trong, liên hoàn ba phát lôi đánh ra tay, tinh chuẩn điểm vào này tên ác ma lãnh chúa ổ bụng, cũng chính là ma hạch vị trí. Lôi hình lực đánh tan hộ thể tà năng phía sau, nhập vào cơ thể mà vào, như là làm tinh vi giải phẫu giống như, làm vỡ nát ác ma lãnh chúa ma hạch, đánh chết. Quyết định. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, chủ nhân linh lực nắm giữ sở trường càng ngày càng lợi hại. Xích Di Pha thúc ngựa nói. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, vốn là đánh bia cố định, ba phát lôi đánh đồng thời trúng đích một cái vị trí, bây giờ là đánh bia di động. Ở tên này ác ma lãnh chúa lơ lửng giữa trời kéo bay tới đường bên trong, liên tục ba phát lôi đánh đồng thời trúng đích một cái vị trí, độ khó đương nhiên tăng lên trên diện rộng. Bất quá này thuộc về Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não mang tới dự phán năng lực tính toán, cũng không là linh lực nắm giữ sở trường có biến chất. Bất quá Xích Di Pha ca ngợi là xuất phát từ một phen trung tâm, Bạch Hiểu Văn cũng không nói gì, ngược lại nói, vậy thì có thể nhìn ra linh giới lãnh chúa cùng chân chính tiến hóa người sự chinh lịch. Đổi thành Tề Tăng, Hạ Tấn Thành này loại người có dự phán nguy hiểm trực giác, rất khó bị ta dùng loại thủ đoạn này đánh lén đánh giết. Cũng không biết Hạ Phong đại nhân đắc thủ không có, hắn phải đồng thời đánh giết ba cái cách nhau xa xôi ác ma lãnh chúa, còn phải bảo đảm đồng thời đánh giết, đơn giản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Xích Di Pha lời còn chưa nói hết, không gian rung động liền nhẹ nhàng dập dờn. Hạ Phong phảng phất thuấn di giống như vậy, bỗng dưng xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn cùng Xích Di Pha trước mặt. Hạ Phong bàn tay vuốt mở, ba viên tròn vo ma hạch ở lòng bàn tay của hắn chuyển động. Không gian phép thuật, Xích Di Pha kinh dị nói. Là không gian pháp tắc lợi dụng. Hạ Phong ngược lại không có cái giá. Cũng không thèm để ý, Xích Di Pha chỉ là một sinh vật triệu hồi thân phận. Đao của ta thuật lên cấp độ tông sư phía sau. Lính ngộ được chính là không gian loại pháp tắc. Bạch Hiểu Văn nói. Lúc trước cùng Kenne lãnh chúa quyết đấu. Đối diện một lớn đám tự bảo mãnh hỏa nguyên tố. Ngươi không mất một sợi tóc. Có phải là đối với không gian pháp tắc lợi dụng? Hạ Phong hơi gật đầu. Không gian pháp tắc diệu dụng vô cùng. Ta đương thời chỉ là theo không gian sóng gợn quý tích. Rạch ra một khe hở không gian. Đem nổ tung sức mạnh dẫn sắt đi vào mà thôi. Cái kia gần như là một năm trước, ngươi cũng đã lên cấp độ tông sư sở trường. Bạch Hiểu Văn có chút cảm khái. Bây giờ là không phải mạnh hơn? Hạ Phong cười cợt. Khi đó vừa bỏ qua tông sư ngưỡng cửa. Này một năm đã qua. Cũng chẳng có bao nhiêu tiến bộ. Chỉ là đối với không gian pháp tắc lợi dụng càng thuần thục rồi một ít. Bạch Hiểu Văn biết Hạ Phong chỉ là khiêm tốn. Ước ao nói. Cũng không biết ta lúc nào có thể có một môn cấp độ tông sư sở trường. Hạ Phong nói, nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Vậy ta sẽ không khách khí. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu bố trí trận pháp, một bên cười híp mắt nói. Bất quá hắn cũng biết này chưa hẳn hữu dụng, dù sao mỗi người phải đi đường bất đồng. Thế nhưng có một cái tông sư chỉ điểm sở trường chia sẻ kinh nghiệm, vẫn là cơ hội quý giá. Hạ Phong cũng tạt một chậu nước lạnh, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, tâm tư của ngươi quá nặng, học không tốt. Ta còn không học, đừng vội phủ định. Hạ Phong lắc đầu. Bất kể là vật lộn, đao thuật vẫn là kiếm thuật. Những này chiến đấu sở trường, càng là tâm tư đơn thuần mà si mê người, càng dễ dàng tiến bộ. Này là tỉ tỉ của ngươi tổng kết đạo lý. Chuyện này, Bạch Hiểu Văn đạp sóng mà đi, không ngừng bày xuống tiên phủ. Đồng thời phân tâm nói, tỉ tỉ ta có phải là cũng học không tốt? Hạ Phong cười đến có chút ngượng ngùng mùi vị. Ở phương diện này, nàng xác thực không bằng ta. Nhìn đến Hạ Phong này hiếm có dáng dấp, Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, quả thật Hạ Phong đối với tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa là có quý mến. Nghĩ đến tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa đối với Hạ Phong cũng ôm ập không khác nhau chút nào tâm tư, không phải vậy cũng sẽ không đem đại sự tướng thác. Đối với tỷ tỷ tới nói, chết ở Hạ Phong trong tay có thể chân chính là một loại giải thoát. Lại nói ngược lại, vừa không nhìn thấy Hạ đại ca ra tay thực sự là đáng tiếc. Bạch Hiểu Văn nói. Vừa chu vi hơn 10 dặm đều ở Bạch Hiểu Văn linh thức bao trùm bên trong, nhưng hắn cũng không có phát hiện qua ở mãnh liệt sóng linh lực. Nói cách khác, Hạ Phong từ đánh giết cánh đông ác ma lãnh chúa bắt đầu, mãi đến tận cánh bắc, phía tây, ra tay đều không mang theo chút nào khói lửa hơi thở. Giống như là cúi xuống thập chuyện vặt giống như đơn giản. Quang mở trong nháy mắt chăn trở ba cái địa điểm kinh người di động năng lực. Hạ Phong đồng thời chém giết ba cái ác ma lãnh chúa lộ ra thực lực mới là trọng điểm. Bạch Hiểu Văn nguyên tưởng rằng có thể lấy một tròi hay, đồng thời áp chế hai cái cấp cao ác ma lãnh chúa Hạ Tấn Thành, đã coi như là giỏi. Có thể cùng Hạ Phong so sánh, Hạ Tấn Thành thực lực sợ là liền sách giày cũng không xứng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng ở tình lý bên trong. Nếu như Hạ Phong không có kinh thiên khóc ruột thần chiến lực cá nhân, lại làm sao có khả năng để đại diễn lính kiêng kỵ thành bộ dáng này? Phải biết đại diễn lính mặc dù là phái ra vô cùng đạo quán cao thủ phục kích, cũng không dám cùng Hạ Phong chính diện chống lại. Chỉ có thể mượn lực trận pháp làm hao mòn. Tiến hóa chi nhãn 181 chương 1797 đánh với bảo quân trừ đi hòn đảo chung quanh trạm canh gác về phía sau. Bạch Hiểu Văn đón lấy ở hải đảo xung quanh bố trí tiên trận. Mặc dù nói có nhất định tiên phù ánh sáng, sóng linh lực xuất hiện, nhưng ở Bạch Hiểu Văn gắng sức sự khống chế, vẫn không có kinh động đảo trên ác ma. Thuận lợi bố trí trận pháp phía sau, Bạch Hiểu Văn mới xuất lính đại quân bốn phía vây hải đảo. Vong Linh đại quân cưới to lớn bè gỗ xuất hiện ở hải đảo chung quanh thời điểm, mặc dù không có chạm gác, đảo trên ác ma cũng phát hiện. Dù sao nhiều như vậy nhỏ yếu không chết tộc khí tức, rất khó giấu diêm được đảo trên mạnh đại ác ma tai mắt. Nhào lạp lạp, phảng phất đã kinh động một rừng chim, đảo trên lần lượt từng bóng người cấp tốc lên không. Là ai dám tới quấy rầy vĩ đại bảo quân? Vô đại nhân dẫn đầu một cái ác ma lãnh chúa giọng ồm ồm nói. Này tên ác ma lãnh chúa mắt ánh sáng, nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung Bạch Hiểu Văn, Xích Di Pha cùng Hạ Phong ba người. Mà ngồi trên Bạch Ngân Vương tỏa Bạch Hiểu Văn, nhìn thấy được càng giống như là chi này vong linh đại quân thống soái. Bạch Hiểu Văn đồng dạng dùng ác ma ngữ, cao giọng trả lời. Phương Tây đại lục chủ mới làm thịt, mới Bạch Ngân thành chủ nhân. Hy vọng hướng về bảo quân vô mượn một món đồ. Tên kia ác ma lãnh chúa cả người chấn động cấp tốc bay về phía trong đảo, vội vàng bẩm báo đi tới. Cũng không lâu lắm, trầm trọng đạp đất thanh truyền đến. Hình thể khổng lồ bảo quân vô dạng chân ở một gò núi bên trên. Nó không có lơ lửng giữa trời phi hành, nhưng mười mấy thước độ cao đã đủ để cùng treo lơ lửng trên không trung Bạch Hiểu Văn ba người địa vị ngang nhau. Ta nghe nói qua ngươi ít man chính là chết ở ngươi trong tay. Khủng long giống như răng cưa miệng rộng lúc mở lúc đóng. Bảo quân vô như tiếng sấm nổ, chấn động đến mức trên hải đảo trống không mây khói tứ tán. Díp tốt, ngươi muốn mượn vật gì vậy? Bạch Hiểu Văn nói, ma thần di cốt. Ngươi đang nằm mơ. Bảo quân vô xem thường liếc mắt một cách Bạch Hiểu Văn dưới quyền hơn một vạn tên vong linh đại quân. Ngươi giết ít man không đại biểu ngươi có cùng ta vơ vét tài sản tư cách. Ta cùng ít man hoàn toàn khác nhau, mặc dù ta dùng ít man ma hạch làm uy hiếp cũng không được sao? Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ cân nhắc di tản ít man ma hạch. Câu này uy hiếp một ra, vô bên người ác ma các lãnh chúa đều là biến sắc. Ngoại trừ ba thần dụ ở ngoài, bọn hắn bên người ác ma lãnh chúa thân tín cũng đều biết thế giới này bị ác ma cải tạo cơ sở là cái gì. Ba thần dụ cộng đồng tồn tại mới có thể duy trì ở tà năng với cái thế giới này xâm nhiễm, mới có thể bảo đảm đám ác ma không bị thế giới này trục xuất. Lùi một bước nói, ba thần dụ có thể không ở, nhưng làm bọn hắn đại biểu vật phẩm, ba thần dụ ma hạch nhất định phải ở cái thế giới này. Mất đi bất kỳ một viên ma hạch, cái thế giới này ác ma hóa cải tạo đều là không hoàn chỉnh. Mức độ ô nhiễm cũng biết dần dần héo rút, cuối cùng biến trở về bình thường vị diện thế giới. Vậy thì đại diện cho đám ác ma muốn từ bỏ cái này thiên đường, từ đâu tới đây trở về nơi đó. Đối với bảo quân vô mà nói, đây càng là nghiêm trọng nguy cơ. Hắn cùng ít man lít chơ giống như đều đến từ cách này cách nghĩ lại mà kinh địa phương, đánh chết cũng không nguyện ý trở về. Bạch Hiểu Văn cũng không là đang lừa gạt Dô, hắn thật sự có cùng Dô làm giao dịch dự định. Chỉ cần Dô có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, đem nắm giữ cái kia bộ phận tử thần hài cốt giao ra đây. Hiện tại bố trí tiên trận, chỉ huy đại quân, bày làm ra một bộ vây công tư thế, chính là vì bức bách Dô đi vào khuôn phép. Chiến tranh chỉ là vạn bất đắc dĩ hạ sách. Dù sao, thần dụ cấp ác ma cũng không phải dễ khi dễ, nói không chắc sẽ có cái đó không biết thủ đoạn. Nhưng mà, bảo quân chính là bảo quân, vô hiển nhiên không có líp chơ lớn như vậy quan sát cuộc diện. Trên thực tế, hắn hiện tại đã trong lòng tức giận. Trước mắt ba người này đều cùng dưới quyền mình ma tướng gần như thực lực, mà cái kia hơn một vạn vong linh càng là run dí cũng không bằng tồn tại. Liền loại thế lực này cũng dám đến uy hiếp chính mình, nếu như không phải nghe được ít man bỏ mạng ở người trẻ tuổi trước mắt này loại trong tay nghe đồn. Lấy bảo quân vô tính khí, căn bản sẽ không hỏi dò cái gì, trực tiếp đại khai sát giới. Hiện tại, nghe được Bạch Hiểu Văn uy hiếp, bảo quân vô đã không có tiếp tục thương nghị đi xuống hứng thú. cút ở ta nổi giận trước. Rời đi nơi này vô bỗng nhiên đứng lên, trên thực tế là từ nguyên bản nằm phục trạng thái biến thành tứ chi thẳng đứng lên, bỗng dưng cao vài mét, phảng phất đài phong một dạng uy thế điên cuồng khuyết tán ra. Ao ao ao, nước biển chung quanh hải triều tăng vọt, nhấc lên cao 7-8 mét sóng lớn. Bất quá, này buồn phiền sóng tường, đến vong linh đại quân vị trí bè gỗ nơi thời gian, liền trừ khử trong vô hình, phảng phất đụng phải một mặt vô hình pha lê bức tường. Ao ao ao như là thác nước hướng phía dưới rót về trong biển. Thần dụ cấp độ áp chế đương nhiên hết sức đáng sợ. Nhưng Bạch Hiểu Văn dưới quyền vong linh quân đội, cơ bản đều cùng Bạch Hiểu Văn ký kết thái cổ khế ước, có thể chia sẻ Bạch Hiểu Văn một tia thần tính, cũng sẽ không bị áp chế hoàn toàn. Cho tới Hạ Phong, làm vô bạo phát thần dụ cấp uy nghiêm thời gian, đối với hắn mà nói cũng giống là thanh phong qua tai. Lại không để Hạ Phong bản thân là chân lý chi thần tuyển dân, coi như không phải, làm hàng đầu cường giả, hắn cũng có chống lại thần dụ cấp uy áp thủ đoạn, sẽ không mặc cho thần dụ sâu xé. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, dô, ngươi không đồng ý giao dịch, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi. Ầm ầm ầm, một vị một tôn linh lực cổ tượng từ vong linh đại quân cất giấu trên trận pháp không bay lên. Hạ đại ca, ta sẽ áp chế vô, ngươi ưu tiên đối phó dưới chứng hắn áp ma lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn nói. Xoạt lạp lạp, từng đạo linh lực màu đen roi dài, từ hơn 10 linh lực người khổng lồ trong tay kéo dài mà ra, bắn về phía vô. Dựa vào vô thân hình khổng lồ, rất khó tránh ra nhiều như vậy linh lực roi dài. Bất quá hắn bản thân cũng không có tính toán tránh ra, trực tiếp bị mười mấy đạo roi dài quấn chặt chẽ vững vàng. Hơn 10 linh lực người khổng lồ đồng thời phát lực kéo lấy linh lực roi dài, nỗ lực đem bảo quân thân thể kéo lại đây, nhưng chưa thành công. Cái cảm giác này giống như là quấn lấy một tòa núi lớn. Hừ, tập hợp con kiến hôi sức mạnh quả nhiên có một chút cửa nói. Không trách ít man sẽ chết ở ngươi trong tay. Cảm thụ một hồi linh lực roi dài sức mạnh, bảo quân vô xem thường hừ một tiếng. Thế nhưng ta không phải ít man xoay đầu vấy đuôi. Sức mạnh khổng lồ vọt tới, nguyên bản là căng thẳng được thẳng linh lực roi dài dồn dập từ bên trong gãy vỡ, đồng thời chống lại hơn 10 linh lực người khổng lồ, còn có thể chiếm được thượng phong. Bảo quân vô thực lực thực tại so với ít man muốn mạnh hơn một chủ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không phải ăn cơm khô. Hắn hôm nay đối với linh lực cổ tượng thuật hợp kích nắm giữ muốn càng thêm thuần thục. Ở linh lực roi dài gãy lìa một khắc đó, hắn lại lần nữa thôi thúc. Mười mấy linh lực người khổng lồ lần thứ hai vung lên tay lớn, gãy lìa roi dài lần thứ hai kéo dài, biến được hoàn chỉnh. Liền ở Bạch Hiểu Văn cùng Bảo Quân Dô chống lại thời điểm, Hạ Phong thân hình giống như một mảnh lá khô, bồng bềnh bay về phía trên hải đảo không. Giờ khắc này, vô dưới quyền áp ma các lãnh chúa đang ở cổ vũ hò hét, giơ vũ khí đánh về phía Bạch Hiểu Văn vong linh đại quân trận hình. Một đạo không gian sóng gợn xẹt qua, Hạ Phong thân hình không có dấu hiệu nào xuất hiện ở một cái dây đầu áp ma lãnh chúa trước. Đoạn nhận vung lên, không biết có phải hay không ảo giác, Bạch Hiểu Văn tựa hồ có thể nhìn đến Hạ Phong đoạn nhận bên trên bổ sung thêm một đạo vô cùng thật nhỏ ánh sáng màu đen, phảng phất một đạo dựa vào trên đoạn nhận vết nứt không gian cái kia dây đầu ác ma lãnh chúa về phía trước chảy nước rút, động tác bất biến, nhưng thân hình nhưng là chia ra làm hai, chặn mặt mình trượt như gương. Không có máu tươi tại chỗ, máu tanh khủng bố, thật giống như mạch máu bên trong phun ra ma huyết, đều bị hút vào vết nứt không gian bên trong. Cái khác ác ma lãnh chúa kinh hãi mà bố, dồn dập thay đổi phương hướng, vây công Hạ Phong. Từng đạo uy lực mạnh mẽ lục hỏa, khóa được Hạ Phong phương vị oanh kích mà ra. Năng lượng mạnh mẽ công kích bản thân thì có nhất định áp chế lực. Bị nhiều như vậy lục hỏa năng lượng khóa chặt, Hạ Phong không khí chung quanh hầu như đông lại thành một khối thiết bản. Muốn né tránh xê dịch cũng không quá dễ dàng. Bất quá, ở lục hỏa năng lượng tụ hợp thời gian, Hạ Phong thân hình nhưng là lần thứ hai đột ngột biến mất, dễ dàng lại tránh được lần này tụ tập đám oanh tạc. Nhất truyền, nhị truyền, ba truyền, như một đạo chớp giật, ở ác ma lãnh chúa giúp bên trong ba lần chuyển hướng. Ba viên ác ma lãnh chúa đầu lâu đi kèm chúng nó ma khâu ngã hướng về biển rộng. Viền mắt bên trong lục mang chậm rãi tiêu tan. Bạch Hiểu Văn sâu sắc thán phục, đây chính là Hạ Phong thực lực. Giết ác ma lãnh chúa như tàn sát gà giết chó. Nhìn Hạ Phong khí tức cũng không có quá lớn hao tổn, thật giống như nhổ xong vài cây cỏ giống như đơn giản. Cấp độ tông sư sở trường. Thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Xích Di Pha cũng bị dọa cho sợ rồi. Mặc dù trước khi nói thanh lý ác ma chạm gác thời điểm, liền biết Hạ Phong có thuấn sát nhiều ác ma lãnh chúa năng lực. Nhưng cùng tận mắt chứng kiến so với trung quy là tận mắt chứng kiến càng rung động một ít. Lấy Xích Di Pha hiện tại đến gần vô hạn vương cấp thực lực. Đối diện Hạ Phong lưới đao. Cũng không dám nói có thể chống đỡ thêm vài giây. Bạch Hiểu Văn nói cấp độ tông sư sở trường bản thân hẳn là không mạnh như vậy. Xét đến cùng là Hạ Phong thực lực của bản thân quá mạnh mẽ. Chỉ có cấp độ tông sư đao thuật sở trường. Khẳng định là không đủ. Còn muốn phụ chi lấy cường đại vật lộn sở trường. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tinh nhuệ linh lực thuộc tính. Hạ Phong có thể đem lực lượng không gian phủ ra ở lưới đao bên trên. Tựu như cùng nắm giữ một thanh sắc bén đồ sơ. Sơ. Sơ. Thần binh lợi khí. Chém những này chiến đấu sở trường xa thấp với mình áp ma lãnh chúa. Tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Cũng không cần tiêu hao quá nhiều linh lực. Nói rốt cuộc là lực lượng không gian quá mạnh. Thế nhưng có thể đem lính ngộ ra không gian pháp tắc. Cùng đao thuật kết hợp đến như thế thuần thuộc cảnh giới. Lại có bao nhiêu người có thể làm đến? Bạch Hiểu Văn cảm giác sâu sắc chính mình còn chưa đủ mạnh. Bất quá, hắn cũng là có thể quan sát mấy giây ngắn ngủn này. Ở một bên khác, Bảo Quân Dô cũng từ từ tiến nhập nghiêm túc chiến đấu trạng thái. Không cho phép Bạch Hiểu Văn quá nhiều phân tâm. Bản thân thao túng mười mấy linh lực người khổng lồ cũng đã là người thường hoàn toàn không có cách nào làm được nhiệm vụ. Ào ào ào, Dô lần thứ hai tránh thoát linh lực roi dài trói buộc. Bỗng dưng móc ra một thanh khổng lồ song nhận trường đao. Múa được dường như giống như quạt gió. Đem đánh tới linh lực roi dài. Toàn bộ chém thành cơ bản nhất linh năng hạt căn bản. Tản mát đi ra ngoài. Giải quyết rồi những này quấn quýt roi. Dô thân thể cao lớn về phía trước dần sông một bước. Song nhận đao mũi nhọn nhắm ngay Bạch Hiểu Văn phương hướng vạch ra. Một đạo màu xanh đen ma hỏa năng lượng mang theo vô trước thế sông có thể bắn nhanh ra. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đã nhận ra một tia nguy hiểm. Này nói màu xanh đậm ma hỏa năng lượng. Hầu như khóa được Bạch Hiểu Văn không gian chung quanh. Để không khí trở nên đông lại cực kỳ. Liền nhúc nhích cánh tay đều rất khó khăn. May là thay hình đổi vị đạo thuật thuộc về nhảy qua không gian loại hình di chuyển vị trí kỹ năng. Không phải xung phong các loại gia tốc chạy kỹ năng. Cũng sẽ không bị vô khóa chặt quấy dày. Bạch Hiểu Văn lập tức triển khai thay hình đổi vị, liền người mang vương tỏa thăng lên trên không. May là Xích Di Pha cũng ở cùng ác ma các lãnh chúa chém giết. Nếu như tùy thì ở Bạch Hiểu Văn bên người, sợ là muốn giao một máu. Oanh cường hãn ma hỏa năng lượng. Oanh mặt trong đó một tòa vong linh quân sự linh lực vách tường. Rơi vào phương xa trên mặt biển. Nổ tung một đảo to lớn sóng phong sóng trụ. Thật là lợi hại. Bạch Hiểu Văn còn là lần đầu tiên nhìn đến. Ngàn người cấp bậc vong linh quân sự. Bày ra cất giấu trận hình phía sau. Hình thành linh lực phòng ngự vách tường. Như là giấy dán giống như bị dễ dàng xuyên qua. May là Bạch Hiểu Văn là treo lơ lửng, không có ở vong linh quân trong trận. Nếu không thì cái này vong linh quân sự nhất định phải chơi xong. Liền vị trí loại cực lớn bè gỗ cũng phải tách rời mở ra. Bạch Hiểu Văn lập tức thôi thúc linh lực người khổng lồ. Chuyển đổi dòng suy nghĩ. Từ ràng buộc khống chế vô. Chuyển hướng phát ra. Tạo thành thương tổn. Hơn 10 linh lực người khổng lồ tay nâng pháp điển đối với vô gây tấn công từ xa. Tuôn rơi tiếng xé gió liên tiếp vang lên, từng đạo linh lực màu đen chi súng bắn ra. Vô thiếu kiên nhẫn vung lên song nhận đại đao, đem đại đa số linh lực chi súng bắn nát, chặn rơi. Bất quá, hắn phong cách chiến đấu thuộc về thẳng thắn thoải mái loại hình, cũng không tinh tế. Vẫn là có hai đạo hắc súng bắn trúng hắn ngực. Ở bị đánh trúng trong nháy mắt, vô lồng ngực phù văn ánh sáng lưu chuyển, phảng phất trong nháy mắt dài ra một tảng lớn giáp bảo vệ mảnh. Hai đạo linh lực màu đen chi súng đánh vào giáp bảo vệ mảnh trên, từng tấc đoạn tuyệt. Là thần khí Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn vẫn đang quan sát vô. Vừa hắn huyết dịch không có gia tốc lưu động, bắp thịt cũng không có co rút lại, tà năng cũng không có đặc thù điều động. Nếu như không phải thần khí trợ giúp, tuyệt đối không thể đột nhiên nhô ra một khối giáp bảo vệ mảnh ngăn trở công kích. Xích Di Pha cũng đang chăm chú bên này tình huống, thấy cảnh này, tâm linh truyền âm nói, chủ nhân, lần này không ổn. Vô bản thân liền là da dày thịt béo chịu đánh. Hơn nữa một cái phòng ngự tính chất thần khí, làm sao còn đánh coi như có thể áp chế hắn, cũng rất khó đánh chết hắn. Cũng không trách được cái tên này giống lưu manh giống như, không chút nào suy tư liền từ chối Bạch Hiểu Văn đòi lấy. Nhân ra cho là thật có bốc đồng tiền vốn. Lúc trước giết Ít Man, cũng là ỷ vào Ít Man khinh địch, chủ động rời đi Bạch Ngân Vương tỏa thần khí. Chẳng khác gì là không có thần khí bổ trợ. Hiện tại vô phòng ngự thần khí tựa hồ là bên người trang bị, cùng hắn thân thể dài ở chung với nhau. Muốn giết chết vô khẳng định lượn quanh không mở cái này phòng ngự thần khí a. Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy một tia vướng tay chân. Bất quá, vừa vô đối với mười mấy đảo hắc thương ứng đối, ngược lại để Bạch Hiểu Văn đăm chiêu. Thần khí sức phòng ngự mạnh mẽ như vậy, tại sao vô còn muốn dùng song nhận đại đao chống đối đại bộ phận hắc súng? Chỉ để cho bên trong một hai nói hắc súng công kích rơi ở trên người chính mình. Dựa vào thần khí đỡ được tiến hóa chi nhãn 181 chương 1798 thần khí giáp bảo vệ Bạch Hiểu Văn hít mắt. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến nhiều loại khả năng. Có một chút là xác thực không thể nghi ngờ. Vô phòng ngự thần khí không thể không hạn chế sử dụng, thay hắn trung hòa thương tổn. Không phải vậy vô đều có thể hoành hành vô kỷ. Tùy tiện Bạch Hiểu Văn thao túng linh lực người khổng lồ công kích, đem toàn bộ tà năng đều vùi đầu vào tiến công bên trong đi, chẳng phải là càng mạnh hơn. Phát hiện vô nắm giữ phòng ngự thần khí phía sau, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai chuyển biến dòng suy nghĩ. Đó chính là trước tiên ngăn cản vô, từ từ gạt bỏ cánh chim, cuối cùng cùng hạ phong đồng thời vây công. Tám cửa kim tỏa tiên trận lên. Tám cửa ánh sáng luôn phiên lấp lóe. Diễn hóa ra mỗi bên cái khu vực không ngừng lưu chuyển. Cuối cùng định ở bỏ cửa bên trên. Bỏ cửa khu vực có thể quấy rối linh lực vận chuyển, suy yếu linh lực bạo phát. Vô bị tám cửa kim tỏa tiên trận quấy dày phía sau, liền không nữa có cái kia loại kinh người lực phá hoại. Hắn sống dần dối ra xong nhận đại đao, lần thứ hai trước sông nửa bước, lưới nhọn bắn ra một đạo ma hỏa cột sáng. Lần này hắn cũng học thông minh, không có lại chỉ về Bạch Hiểu Văn làm chuyện vô ích, mà là đem lưới nhọn chỉ hướng một tòa vong linh quân đoàn bè gỗ phương trận. Thế nhưng này một đạo ma hỏa so với trên một đạo uy thế nhỏ yếu ba tầng tả hữu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ma hỏa cột sáng cùng cất dấu trận va chạm. Gợn sóng khuấy động, tòa kia vong linh quân đoàn toàn bộ về phía sau bị đánh lui xa mấy chục trượng. Sóng biển mãnh liệt hầu như phải đem bè gỗ lật úp. May là cất dấu trận không có bị đánh tan. Sóng lớn chỉ đánh ở cất dấu trận cương khí trên vách tường, cũng không có chân chính thương tới bè gỗ. Lần này, vong linh quân đoàn cuối cùng cũng coi như chặn lại rồi công kích, tiếp tục vùng vẫy bè gỗ tiến sát tới. Bạch Hiểu Văn ngoại trừ phân tâm thao túng mười mấy linh lực người khổng lồ, tiếp tục dây dưa bảo quân vô ở ngoài, bản thân của hắn nhưng là đem hỏa lực chút xuống đến đó đám ác ma các lãnh chúa trên người. Hạ Phong bằng vào không gian pháp tắc mang tới mạnh mẽ di động năng lực, ở một đám ác ma lãnh chúa vây công bên dưới, vẫn là thành thạo điêu luyện. Rất nhiều ác ma lãnh chúa vây công, dính không tới chéo áo của hắn, mà hắn ở né tránh công kích khoảng cách, ngẫu nhiên bổ ra một đao, nhưng là tinh chuẩn mà chí mạng. Bất quá đối diện một đám lãnh chúa, Hạ Phong đánh vẫn là rất cẩn thận. Hắn phát ra quá mạnh, lực cơ động cũng quá mạnh, nhưng nếu luận năng lực kháng đòn, kỳ thực cũng không cao. Cùng giống như ác ma lãnh chúa so với, coi như mạnh một ít cũng có hạn. Nếu như bị những này ác ma lãnh chúa dùng nào đó loại khống chế kỹ năng trúng đích, dù cho chỉ là trong nháy mắt khống chế hiệu quả, ác ma các lãnh chúa năng lượng bắn một lượt cũng đủ để Hạ Phong trọng thương, thậm chí chết tại chỗ. Nếu như không phải kiêng kỵ điểm này, dựa vào Hạ Phong phát ra, sớm là có thể đem những này ác ma lãnh chúa dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Hiểu Văn thấy rõ ràng, đương nhiên phải phối hợp Hạ Phong hành động. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, bản nguyên lôi phát động, như linh xà giống như quanh co xà lôi, đánh úp về phía cái kia đám ác ma lãnh chúa. Ở Bạch Hiểu Văn linh hoạt thao tác bên dưới, xà lôi một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, kéo dài ra vô số thật nhỏ cành cây, đem cái kia đám ác ma lãnh chúa toàn bộ bao phủ ở một đạo xà lôi bên dưới. Như vậy phân mỏng uy lực, xà lôi coi như chúng đích cũng sẽ không đối với ác ma lãnh chúa tạo thành thương tổn, miễn cưỡng phá vỡ mà thôi. Thế nhưng phá vỡ cũng là đủ rồi. Xà lôi bản thân phá tà hiệu quả cùng với mất cảm giác đặc tính, để chúng chiêu ác ma lãnh chúa đều chỉ trệ nháy mắt, thân hình cương trực. Hạ Phong nắm lấy cơ hội, thân hình lần thứ hai giống như liên tỏa thiểm điện chuyển ngoặt bay lượn, ba lần chuyển ngoặt xẹp qua ba cái ác ma lãnh chúa, đoạn nhận vung nhẹ, chém xuống ba viên dữ tợn thủ cấp. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn có thể rõ ràng nhìn ra, Hạ Phong ra một chiêu này phía sau, thân hình có trong nháy mắt ngưng trệ, bắp thịt co rút lại, huyết dịch chảy xuôi cùng với linh lực vận chuyển đều cần ngắn ngủi trong nháy mắt chỉnh đốn lại. Vậy đại khái chính là võ giả nhược điểm, sử dụng uy lực khá mạnh chiêu thức phía sau, khó tránh khỏi cần thời gian nhất định trầm khẩu khí. Cũng chính là cái gọi là kẽ hở, hoặc là gọi là ra chiêu cương trực. Trong giây lát này ra chiêu cương trực trong lúc, mặc dù lấy Hạ Phong khả năng, cũng khó có thể lập tức phát huy hắn không gian di động năng lực. Vì lẽ đó, không có Bạch Hiểu Văn phối hợp, Hạ Phong là sẽ không dễ dàng đem kẽ hở để lộ ra. Đương nhiên, có thể nhìn ra kẽ hở, cũng đúng lúc dự phán giúp đỡ hữu hiệu đả kích người, cũng không nhiều. Bạch Hiểu Văn nếu không có tiến hóa chi nhãn, cũng tuyệt đối vô pháp dự phán ra Hạ Phong xuất hiện sơ hở vị trí. Cùng với hắn ra chiêu phía sau dừng lại trong nháy mắt đó thân hình địa điểm, có Bạch Hiểu Văn phối hợp, Hạ Phong rất nhanh sẽ đem bảo quân vô dưới quyền nanh vuốt nhóm đánh giết hầu như không còn. Đây là vô không bằng ít man địa phương, hắn lớn nhất dục vọng là ăn, tính tình cũng phi thường bạo ngược. Đám ác ma tuy rằng ngưỡng mộ vô thực lực, đồng ý nương nhờ vào, nhưng có thể ứng phó vô mỗi ngày lục soát tụ tập thức ăn ngon nhiệm vụ, có thể tiếp nhận được hắn hỉ nộ vô thường tính nết ác ma còn không nhiều. Vô bên người cũng chỉ có mấy chục tên ác ma nanh vuốt, trong đó đại bộ phận đều là ác ma lãnh chúa, số ít phân hy hữu thủ lĩnh, cùng ít man đại quân thì không cách nào đánh đồng với nhau. Giết chết cuối cùng một cái ác ma lãnh chúa phía sau, Hạ Phong nhẹ nhàng vẩy vẩy đoạn nhận, lăng không rút lui nửa bước, qua lại không gian đi tới Bạch Hiểu Văn bên người. Thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cần muốn nghỉ ngơi một lúc. Mặc dù có lực lượng không gian, như Bảo Đinh Giải Ngưu trải qua nhiều lần thực tiễn, nắm giữ sự vật khách quan quy luật, làm việc thuận buồm xuôi gió, vận dụng như thường giống như bằng nhỏ đánh đổi đánh giết ác ma lãnh chúa. Nhưng giết chết nhiều như vậy cường địch, Hạ Phong tiêu hao vẫn như cũ không nhẹ. Đón lấy nhưng là phải đối diện thần dụ cấp ác ma, không khôi phục lại trạng thái toàn thịnh là không thể tùy tiện tham chiến. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, ta có thể lại kéo dài 3 phút. Vậy là đủ rồi. Hạ Phong từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Một khẩu buồn bực bình ngọc bên trong chất lỏng. Sau đó khoanh chân trôi nổi ở Bạch Hiểu Văn bên người. Chậm rãi khôi phục tiêu hao. Đối với Hạ Phong một cấp bậc này cao thủ mà nói. Muốn khôi phục không chỉ là linh lực. Trọng yếu hơn chính là hao tổn tâm thần. Bạch Hiểu Văn thì lại tiếp tục thao túng mười mấy linh lực người khổng lồ. Phối hợp tám cửa kim tỏa tiên trận. Cực lực ngăn cản lại bảo quân vô điên cuồng xông tới. 2 phút phía sau, Hạ Phong mở mắt ra. Khôi phục lại Bạch Hiểu Văn truyền âm hỏi. U, V, G, W, W, M. Nói đi, phải đánh thế nào? Hạ Phong thấp giọng truyền âm. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu, nói với Hạ Phong một trận. Biết rồi. Hạ Phong trả lời rất đơn giản. Bạch Hiểu Văn dùng trong đó một cái chết đi ác ma lãnh chúa, phát động tế cờ kỹ năng. Ở 2 phút trước đây, giết chết cuối cùng mấy cái ác ma lãnh chúa thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng đã phát động tế cờ, đem đối phương hiến tế, cũng lựa chọn tế thần tuyển hạng, tăng cường quân đội dưới quyền lực bộc phát. Chỉ bất quá này 2 phút Hạ Phong đang nghỉ ngơi, Bạch Hiểu Văn liền dẫn mà không phát. Hiện tại, tế cờ, tế thần kỹ có thể phát động, từng cách linh lực người khổng lồ, hình thể trong nháy mắt tăng vọt 20%, linh lực khí tức cũng càng thêm hùng hồn mạnh mẽ. Từng cây linh lực roi dài cấp tốc chuyển thành lớn linh lực xiềng xích. Mười mấy đảo hắc tìm, từ phương hướng khác nhau bắn nhanh đi qua, phân biệt trói lại bảo quân vô đầu, 2 cái cánh tay. 4 cái chi dưới. Đuôi. Mười mấy loại cỡ lớn linh lực người khổng lồ phát lực lôi kéo bên dưới. Bảo quân vô tứ chi. Trong nháy mắt bị kéo căng thẳng tắp. Ngắn ngủi này trong nháy mắt cơ hội. Đã bị Hạ Phong bắt giữ lấy. Thân hình hắn giống như một chỉ hắc chuẩn trượt vào vòng chiến. 1 hóa 2. 2 hóa 4. Ở bảo quân vô xung quanh. Đồng thời xuất hiện 8 cái phân thân. 8 cái Hạ Phong toàn bộ hư không chạm ra một cái. Thứ nguyên chạm đoạn nhận phong mang nơi. Từng đảo màu đen mảnh nhỏ nhận trượt mà ra. Phân chém về phía vô cổ. Cổ tay. Chi dưới xương khâu các loại. Nỗ lực đem tách rời. Chém ra sau một kích này. 8 cái Hạ Phong trong nháy mắt trùng hợp làm một. Phảng phất mới vừa 8 cái phân thân. Chỉ là người khác hoa mắt thấy ảo giác. 8 đạo thứ nguyên chạm, từ phương hướng khác nhau chạm phá vô hộ thể tà năng, sau đó chạm đến tứ chi. Không biết, thần dụ tứ chi, có thể hay không phòng được vết nứt không gian cắt chém vô giống giận. Bên ngoài thân từng khối giáp mảnh di chuyển hiện. Phòng ngự thần khí lần thứ 2 phát động. Chi lạp lạp lạp lạp, giận người mài móng tay âm thanh liên tục không ngừng. 8 đạo thứ nguyên chạm rơi vào phòng ngự thần khí sinh thành giáp bảo vệ mảnh trên. Vẫn chưa có thể cắt mở. Tiêu tan hết sạch. Này phòng ngự thần khí chất lượng rất cứng. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vô cách này phòng ngự thần khí. Luận phòng ngự tính có thể. So với Bạch Hiểu Văn Bạch Ngân Vương tỏa mạnh hơn không ngừng một cấp độ. Bạch Ngân Vương tỏa bị tinh liên thích khách tề tăng một phát vô thường truy đều có thể lưu lại lỗ hang. Nhưng cái này phòng ngự thần khí nhưng có thể ngăn cản Hạ Phong thứ nguyên trảm. Luận thực lực, Hạ Phong vượt xa tề tăng. Như luận sức thương tổn, thứ nguyên trảm nên so với vô thường truy còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên Bạch Ngân Vương tỏa chỉ là ghế ngồi thần khí, không phải phòng ngự thần khí chuyên nghiệp. Vương tỏa công năng bản thân liền không ở phòng ngự bên trên. Hạ Phong ra vừa một chiêu kia, hao tổn cũng có chút lớn. Hắn thật dài hít một hơi, chậm rãi phun ra, đem khí tức khôi phục đều đều. Sau đó hỏi, làm sao bây giờ thần khí phòng ngự tính có thể hết sức ưu dị, là toàn phương vị bao trùm. Bảo quân vô cũng đã tránh thoát linh lực xiềng xích, phát ra tức giận rít gào. Nếu muốn giết ta, các ngươi là đang nằm mơ, ta có thần chi giáp bảo vệ. Đứng yên ở thế bất bại giết tốt. Ngươi chi quân đội năng lượng tiêu hao hết thời gian. Chính là ngươi cái chết kỳ âm thanh dường như lôi đình. Ở trên hải đảo không vang vọng. Dừng lại một chút. Dô thu hồi tấn công động tác, lạnh lùng nói: ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, lập tức ly khai, cũng xin thề sau đó không nữa quấy nhiễu Đông Phương Đại Lục. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền chấn định như vậy, có thể ta sẽ mắc lừa. Bất quá hết sức đáng tiếc, ngươi ngay từ đầu phản ứng đã nói rõ kiện thần khí này hộ giáp nhược điểm. Không thể, ta chi thần giáp 10 phân vẹn 10. Bạch Hiểu Văn tiếp nối nói, dô, nguyên lai ngươi nghe hiểu được nhân loại tiếng thông dụng a. Vừa Bạch Hiểu Văn cũng không có dùng ác ma ngữ. Bạch Hiểu Văn cười cợt, nói tiếp nói, nếu như thần khí thật sự 10 phân vẹn 10, ngươi không có khả năng như thế nói lời tốt, còn nguyện ý thả chúng ta ly khai. Nguyên bản ta muốn là thần khí phòng vệ vị trí có hạn, bất quá bây giờ xem ra hẳn là khác một khả năng tính. Khởi động thần khí số lần là có hạn chế, vô pháp giúp ngươi không hạn chế chống đối công kích. Dô khủng long đầu lâu mặt trên không nhìn ra vẻ mặt gì, bất quá hắn thanh âm nhưng là mang theo lớn lao phẫn nộ. Ngu xuẩn người phàm, đi chết đi, ào ào ào. Song nhận đại đao chuyển động, vô cùng vô tận tà năng hỏa vũ hạ xuống. Hải đảo cùng với xung quanh hải vực động vật biển, hải điểu, đều gặp vận rủi lớn. Tà năng hỏa vũ chạm vào chết ngay lập tức. Cuồn cuộn màu xanh lục tà năng, ô nhiễm cả hòn đảo nhỏ cùng với hải vực phụ cận. Mười mấy loại cực lớn trên bè gỗ, vong linh quân đoàn đội hình nghiêm chỉnh, cất dấu trận linh lực vách tường. Dường như vỏ trứng gà giống như chặn lại rồi hỏa vũ ăn mòn. Đối diện kinh khủng như vậy uy thế, Bạch Hiểu Văn ngược lại là càng thoải mái. Hắn ngồi trên Bạch Ngân Vương tọa, hộ thể chân nguyên lực mở ra, kể cả Hạ Phong, Xích Di Pha ở bên trong, đồng thời bảo vệ đi vào. Cuồn cuộn hỏa vũ, ngoại trừ lãng phí bảo quân vô tà năng ở ngoài, không đả thương được ba người mảy may. Đương nhiên, thân là thần dụ vô, tà năng lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, cũng không để ý chút tiêu hao này. Tiếp tục tiến công, duy trì đối với hắn áp lực. Rất nhanh phòng ngự thần khí số lần cũng sẽ bị chúng ta tiêu hao hết. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói với Hạ Phong, ngươi chủ công ta đến yểm hộ quấy giày hắn phán đoán. Bảo đảm mỗi một lần đánh chém đều chí ít bước ra một thứ thần khí giáp bảo vệ. Hạ Phong sắc mặt trầm túc gật đầu. Mười mấy linh lực người khổng lồ vung lên xiềng xích. Màu đen khóa mũi nhọn, linh lực bành trướng hóa thành từng viên một to lớn quả cầu đen oanh tạp hướng về Dô. Dô quả thật bị Bạch Hiểu Văn nói trúng rồi tâm sự. Hắn không dám dễ dàng vận dụng phòng ngự thần khí, chỉ có thể bằng vào song nhận đại đao ra sức chống đối linh lực quả cầu đen oanh tạp. Xem ra hết sức chật vật, nhưng Dô cũng không có tuyệt vọng. Hắn đương nhiên có thể phán đoán ra được, trước mắt những này run dế nhược điểm lớn nhất chính là ở linh lực không đủ. Năng lực bay liền chẳng quá yếu. Mà năng lực bay liền chẳng, hoặc là gọi kéo dài tác chiến lực, vừa vặn là thân là thần dụ vô ưu thế lớn nhất. Kéo kéo xuống, đợi đến đối phương linh lực khô cạn, lại phát động phản công. Dô không ngừng gầm thét lên, kiên trì đem mười mấy linh lực người khổng lồ công kích đều đón đỡ mở ra. Một đạo hàn mang hoành huy mà qua, Hạ Phong thân hình lướt ngang quá chiến trường. Dô trong lòng cả kinh, hắn hoàn toàn không phòng ngự được Hạ Phong tập kích. May là thần khí giáp bảo vệ theo tâm ý bản năng xuất hiện, chặn lại rồi lần này đánh chém. Nhưng mà lần này Hạ Phong đánh chém vẫn chưa mang vào lực lượng không gian, chỉ là một lần thông thường đánh chém thôi. Không quá mấy giây, Hạ Phong lầm tưởng cơ hội lần thứ hai đánh chém vẫn cứ không có mang vào lực lượng không gian, nhưng lại lần nữa lừa gạt ra vô phòng ngự thần khí xuất hiện. Ghê tởm sâu vô cố sức chửi, nhưng cảm thấy sâu sắc vô lực. Quyền chủ động nắm giữ ở người khác trong tay, hắn mặc dù là thần dụ cũng không thể tránh được. Hạ Phong lần thứ ba đánh chém, vô cố nén không có phát động phòng ngự thần khí. Thế nhưng lần này Hạ Phong nhưng là toàn lực đánh ra, đen nhánh không gian kẽ nước thẳng quán mà vào, ở vô chỗ ngực bụng bổ ra một đạo không cản vết thương. Vô bị đau gầm to, phí công vung vẩy đại đao, nỗ lực bổ trúng hạ phong, nhưng đều rơi vào chỗ trống. Trái lại bị Bạch Hiểu Văn nắm lấy một sóng cơ hội. Chí ít 6 phát linh lực quả cầu đen đập trúng vô. Ở tại bên ngoài thân đập ra sâu cạn không đồng nhất vết sâu. Biểu bì chảy ra lục máu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi. Hạ Phong mỗi khi ở Bạch Hiểu Văn dưới sự phối hợp xuất kích, để Dô không thể nào phán đoán. Rốt cuộc muốn không muốn gọi ra thần khí giáp bảo vệ. Tiêu hao quý báu thần khí giáp bảo vệ sử dụng số lần. Bạch Hiểu Văn vẫn chưa toàn bộ đoán đối với, nhưng cũng rất gần sự thực. Thần khí giáp bảo vệ mỗi lần thôi thúc, đều phải tiêu hao thần khí bản thân thần lực. Dô tà năng lực lượng thì không cách nào thôi thúc thần khí. Này vừa vặn chính là số lần hạn chế căn nguyên, nói thành số lần hạn chế, cũng là có thể. Tiến hóa chi nhãn 181 chương 1799 địa chấn bảo quân Dô đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hắn bất luận giãy giụa như thế nào, đều khó mà thoát khỏi cơ bản hình mang tới phòng ngự quấy nhiễu. Được cái này mất cái khác. Nếu như là đánh với bình thường kẻ địch, hắn cường nhận ác ma vỏ ngoài, có thể không thèm đếm xỉa đến tuyệt phần lớn người thương tổn. Nhưng bây giờ không được. Bất kể là Hạ Phong lực lượng không gian đánh chém, vẫn là Bạch Hiểu Văn linh lực người khổng lồ công kích, đều đủ để phá mở hắn tà năng cùng với ác ma vỏ ngoài phòng ngự, thương tới ma khu. Cứ như vậy, hắn thì không khỏi không nhiều lần vận dụng thần khí phòng ngự bộ vị mấu chốt thương tổn. Dù bị áp chế kỳ thực cũng không kỳ quái. Lại không nói Hạ Phong cái quái vật này cấp mạnh mẽ vật lộn hệ lãnh chúa. Vẹn vẹn là Bạch Hiểu Văn mười mấy linh lực cổ tượng, thì tương đương với mười mấy cấp cao vương cấp cường giả sức chiến đấu. Cũng chính là chiến đấu sở trường so sánh sức sẹo mà thôi. Thế nhưng, vô chiến đấu sở trường cũng không có mạnh đến đột phá chuyên gia thăng cấp đại sư cấp độ. Đại sư cấp sở trường vĩnh viễn đều là linh giới sinh vật khó có thể sánh bằng cảnh giới. Mạnh đi nữa linh giới sinh vật cũng phải khuất phục tại này một thiết luật bên dưới. Nếu như vô sở trường đạt đến đại sư cấp, nắm giữ tương tự với Tề Tăng, Hạ Tấn Thành thậm chí Hạ Phong này loại tâm kính năng lực, có thể báo trước nguy hiểm. Hắn liền có thể bắn tên có đích sử dụng thần khí, không đến nỗi bị Hạ Phong đánh nghi binh, bức ra quá nhiều thần khí sử dụng số lần. Nói như vậy, Dô dựa vào hùng hồn vô cùng tà năng dự trữ, cùng với cường nhận thể trạng, cũng đủ để cùng Bạch Hiểu Văn một phương đối với hao tổn nữa. Cuối cùng thủ thắng cũng không phải không tưởng. Vẹn vẹn mấy phút, Dô đã bị bách dùng mất rồi một lần cuối cùng thần khí sử dụng số lần. Hắn nghĩ giấu đi một tay cũng không được. Bạch Hiểu Văn mắt quả thực có thể nhìn xuyên nhân tâm, có thể rõ ràng nắm bắt ra hắn hư thực ý đồ. Sau đó truyền âm cho Hạ Phong, để cây sau ở đánh nghi binh thăm dò cùng lạnh lùng hạ sát thủ trong đó cắt chiếm hết tiện nghi. Dô vừa nghĩ giấu đi một tay, kết quả chính là bị Hạ Phong lực lượng không gian đánh chém, chặt đứt một đoạn cái đuôi lớn, đau triệt tim phổi. Bởi vậy Hạ Phong lần kế tiếp nhắm vào yết hầu đánh chém, hắn cũng không dám đánh cuộc nữa bác. Đem sau cùng thần khí năng lượng tiêu hao hết, triệu hoán ra một lần cuối cùng thần khí giáp bảo vệ. Một mực Hạ Phong lần này lại là đánh nghi binh, lưới đao bên trên cũng không mang vào bất kỳ lực lượng không gian. Vừa dính vào gần đi, để vô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ thần khí năng lượng tiêu hao hết, nhưng bất luận là Bạch Hiểu Văn dưới quyền vong linh quân đoàn, vẫn là Hạ Phong bản thân, cũng còn có nhiều hơn phân nửa linh lực, chống đỡ tác chiến không vấn đề chút nào. Giống a, Dô bay lên trời, đạp thật mạnh rơi xuống đất mặt. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí dâng trào mà ra, cấp tốc khuyết tán, phảng phất là to lớn thiên thạch rơi xuống đất, mang theo đáng sợ sức gió hướng bốn phía khuyết tán. Xung quanh hải vực nước biển, trong khoảnh khắc dâng lên cao mấy chục mét sóng tường. Mười mấy trên bè gỗ vong linh quân đoàn, mặc dù có linh lực vách tường có thể chống đối hải triều chính diện xung kích, nhưng cấp tốc lên cao mặt biển, vẫn cứ để rất nhiều bè gỗ chập chờn lắc lư. Vong linh binh sĩ chỗ đứng bị ảnh hưởng, trực tiếp ảnh hưởng linh lực phát ra ổn định tính. Đỉnh đầu linh lực người khổng lồ cũng là một trận lay động lấp lóe. Mượn cơ hội này, Dô mở ra khủng long miệng rộng, phun ra từng đạo lục hỏa phù văn bắn nhanh Hạ Phong xung quanh. Hạ Phong muốn dựa vào không gian sóng gợn thuấn di ly khai, nhưng cũng phát hiện này một vòng lục hỏa phù văn có chứa nào đó loại không gian giam cầm công hiệu. Thuấn di thất bại. Hạ Phong phản ứng cũng mau, lập tức cắt ngang một đao, thứ nguyên trảm bổ ra, đem này một vòng lục hỏa phù văn đánh nát. Nhưng mà một đao này công phu đầy đủ để Dô khởi xướng một lần công kích chí mạng. Hắn trước xông nửa bước, song nhận trên đại đao mặt mang theo màu xanh đen ma hỏa, quay về Hạ Phong nhằm thẳng vào đầu chém. Không khí chung quanh gần như đông lại. Hạ Phong cảm giác áp lực đột nhiên tăng, liền nhúc nhích cánh tay đều phải tốn phí gấp mấy lần khí lực, càng đừng nói ở không trung né tránh xê dịch. Không tốt. Hạ Phong phát hiện chính mình vẫn là khuyết thiếu cùng cấp cao thần dụ tranh đấu kinh nghiệm. Hắn không nên lộ ra kẽ hở, dẫn đến không thể tránh ra không gian giam cầm lục hỏa phù văn. Theo sát mà một bước chậm, từng bước chậm, chờ hắn chém nát lục hỏa phù văn cầm cố lực lượng sau, Dô tuyệt mệnh một đòn đã gần trong gang tấc. Bá, một tiếng vang nhỏ, Bạch Ngân Vương tòa xuất hiện ở Hạ Phong trước mặt. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi, sắc mặt xuất hiện không bình thường ửng hồng. Hắn quay về Dô xong nhận đại đao, bỗng nhiên một trường đẩy ra. Nhìn như chỉ có một trường, nhưng cũng lộ ra 7 tầng cánh cửa lớn nhỏ trường ấm. Như trùng hợp giống như vậy, để một trường này càng là uy thế lớn lao, uy lực đạt tới để Hạ Phong cũng vì đó kinh hãi mức độ. Lâm thời nuốt ăn một viên siêu đại lực hoàn phía sau, Bạch Hiểu Văn lợi dụng Bạch Ngân Vương tỏa xong lần tăng phúc, đồng thời đánh ra hai chiêu thất sát đại thủ ấm. Một chiêu 3 trường hợp nhất, một chiêu 4 trường hợp nhất. Bạch Hiểu Văn bây giờ đối với thất sát đại thủ ấm trình độ so với Khâu Chấn Động cách mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Này hai phát đại thủ ấm hợp nhất trong nháy mắt rút đi Bạch Hiểu Văn tiếp cận 1000 điểm chân nguyên lực. Cũng may là có Bạch Ngân Vương tỏa tăng gấp đôi năng lực hồi phục, Bạch Hiểu Văn linh lực bay liên tục cường đại đến kinh người, có thể để cho hắn yên tâm tâm lớn mật chế tạo. Màu xanh đậm ma hỏa ánh đao cùng đại thủ ấm lăng không đối hám, ngắn ngủi rằng co phía sau đại thủ ấm quân lính tan rã. Mặc dù có xong lần tăng phúc, Bạch Hiểu Văn chính diện chống lại thần dụ vẫn cứ không đáng chú ý. Hơn nữa bởi đem toàn bộ lực lượng đều dùng đến triển khai đại thủ ấm, Bạch Hiểu Văn đối diện tiếp tục xiên đưa tới ánh đao, đã mất đi chạy trốn năng lực, thậm chí liền thay hình đổi vị đạo thuật cũng không đủ sức triển khai. Nhất định phải chậm một hơi, lực mới sinh ra phía sau, mới có dư giật. Một khi bị ánh đao phách thật, Bạch Hiểu Văn sợ không phải phải làm trường tạ thế. Cho dù có sinh mệnh cộng hưởng liên tiếp, cũng không dám hứa chắc hắn bị đánh hai nửa phía sau sẽ hay không chết tại chỗ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn phía sau còn có Hạ Phong. Hạ Phong được thở ra một hơi cơ hội thở lấy hơi, lập tức đơn tay đè chặt Bạch Hiểu Văn bả vai. Tay phải đoạn nhận như linh dương quải giác, chinh chích vạch một cái, một đạo không gian sóng gợn bị tác động lại đây. Một giây sau, Hạ Phong mang theo Bạch Hiểu Văn kể cả Bạch Ngân Vương tỏa ở bên trong biến mất ở tại chỗ. Bạch Hiểu Văn mỗi lần xuất thủ là bởi vì tín nhiệm Hạ Phong mới có thể đem tính mạng giao phó đến Hạ Phong trên tay. Hắn biết Hạ Phong sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của hắn. Mà Hạ Phong ngoài miệng không nói cái gì, sâu trong nội tâm lại làm sao có khả năng không nổi lên kinh thiên sóng lớn xẹp xẹp vô một đao này. Chinh chích kéo dài ra đi, lục hỏa ánh đao đem hòn đảo cuối một vách núi đánh thành khe nứt, cuồn cuộn nước biển không ngừng tràn vào. Hải đảo kịch liệt chấn động lên. Hải đảo muốn sụp. Hạ Phong thấp giọng nói, lúc trước thần dụ suy nghĩ người lít chơ đã từng phát động địa chấn thuật, mai táng một tòa nhân loại thành thị. Hiện tại Dô một đao chính là lấy thuần túy vật lý phương thức dung chuyển hải đảo căn cơ, dẫn phát một trường nhỏ địa chấn, mai táng một cái hải đảo, cũng không tính kỳ quái. Tiến hóa chi nhãn 181 chương 1800 biến đổi bất ngờ bóng tím mê tung vô đưa tới này sân bãi chấn động. Trực tiếp dung chuyển Bạch Hiểu Văn trước đó bày ra 8 cửa kim tỏa tiên trận. Trong nháy mắt 8 cửa kim tỏa tiên trận môn hộ động mở trận pháp lực lượng xuất hiện 7-8 nói khe nứt to lớn. Hắn trốn không thoát Bạch Hiểu Văn vung lên tay từng đạo tiên phù lăng không bắn ra chinh chích lún vào đáy biển. Điểm đến nơi. Từng đạo ánh sáng từ đáy biển lao ra. Trong nháy mắt liền đền bù trận pháp bỏ sót. Giống như là một chiếc cũ kỹ đoàn tàu. Sao sao đà đà chi sau kế tục vận chuyển. Hạ Phong âm thầm gật đầu tán thưởng. Bạch Hiểu Văn đối với trận pháp chi đạo thành tựu thâm hậu hiển lộ không bỏ sót. Nhưng phần này gặp biến không sợ hãi. Đúng lúc bổ túc năng lực ứng biến. Càng đáng quý. Lãnh đạo như vậy người mới xứng với hắn này đem đoạn nhận. Vì đó xông pha chiến đấu. Mới vừa một đòn thực tại tiêu hao vô đại lượng thể năng cùng tà năng. Hắn kịch liệt thở dốc. Mà sóng tường qua đi. Mười mấy vong linh phương trận cũng quay về chỉnh tề. Linh lực người khổng lồ lần thứ hai ngưng tụ thành hình. Một sóng mới thế tiến công. Như lôi đình giống như xung kích lại đây. Vô đã mất đi thần khí hộ giáp sử dụng cơ hội. Đón đỡ linh lực người khổng lồ quả cầu đen oanh tạp thời gian. Có vẻ đỡ trái hở phải. Hạ Phong tiếp tục tìm cơ hội. Dường như hung hãn chim ưng. Lao xuống nhất định ở hắn trên người lưu lại một đạo sâu sắc miệng vết thương. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Vô khổng lồ ma khu bên ngoài thân. Đã hiện đầy to nhỏ không đều. Sâu cạn bất đồng vết thương. Màu xanh đen ma huyết nhỏ xuống đất. Lưu lại khói xanh lượn lờ. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, ma huyết hầu như trôi hết, khỏe mạnh giá trị cũng hao tổn hầu như không còn. Lúc này hải đảo đã ở đất chấn động bên trong, dần dần chìm nhìm, nước biển khắp nơi lên cao. Các ngươi, mơ tưởng được. Bạch Hiểu Văn căn bản không cho hắn nói hết lời. Mười mấy biến thành màu đen cầu dường như mưa đá giống như đổ ập xuống đập tới. Hiện tại vong linh quân đoàn linh lực đã còn dư lại không nhiều. Hạ Phong cũng tiếp cận đèn cạn dầu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một câu nói thời gian cũng không thể bị dở dang. Thình thịch oành. Tiếng nổ kịch liệt bên trong, vô liên tiếp lui về phía sau, liền ngay cả xương cốt đều bị đập gãy. Một vệt đen xẹt qua, Hạ Phong thân hình cắt ngang, một đao chém trúng vô cổ. Một đao này. Ngưng tụ Hạ Phong còn thừa lại toàn bộ lực lượng. Đoạn nhận bị lực lượng không gian ra trì hạ. Kéo dài ra dài 3 mét to lớn màu đen ánh đao. Trên thực tế đây không phải là đao ánh sáng, mà là một đạo loại cỡ lớn không gian kẽ nứt. Đại thứ nguyên trảm Hạ Phong hiện nay đối với đại thứ nguyên trảm. Vẫn không có nắm giữ được thoát thể mà ra. Tấn công từ xa mức độ. Chỉ có thể chém giết gần người thời gian sử dụng. Vô cũng đã mất đi phản kích năng lực kinh khủng đầu lâu bị gọn gàng nhanh chóng cắt xuống. Một lời ma huyết phóng lên trời thoát ra cao 3 trượng. Vô sau cùng khỏe mạnh giá trị cũng triệt để hết sạch. Hắn ma hạch giấu ở trong ấp mặt. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, Hạ đại ca đem hắn đầu tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo thân ảnh màu tím. Dường như một vệt chớp tím bay vụt hiện hình, một đạo lệ mang lao thẳng tới Hạ Phong yết hầu. Hạ Phong mặc dù có lòng kính cùng không gian pháp tắc, nhưng vì cắt xuống vô thủ cấp, đã sức mạnh dùng hết. Mặc dù linh cảm đến nguy hiểm, cũng vô lực né tránh. Trong nháy mắt, một luồng uy áp cường đại, từ Bạch Hiểu Văn phương hướng, đột nhiên khuyết tán mà ra, bao phủ toàn trường. Liền ngay cả Hạ Phong cũng ở uy thế chấn nhiếp bên trong phạm vi. Uy hiếp cái kia nói bóng tím thân hình ngừng lại một chút. Hiển nhiên cũng là bị uy hiếp quấy dày. Xẹp xẹp một tiếng, một đạo tinh tế lôi đình rơi vào bóng tím cùng Hạ Phong trong đó. Nếu như bóng tím tiếp tục công kích Hạ Phong, thế tất yếu bị này một phát lôi đánh trúng đích. Không ngờ bóng tím cười khẽ một tiếng. Một con diều vươn mình, không trung chuyển ngoặt đổi hướng, càng là bỏ qua Hạ Phong, xoay tay lại đào hướng về phía vô hướng về mặt đất rơi xuống to lớn đầu lâu. nguyên lai này bóng tím ngay từ đầu mục đích liền không phải Hạ Phong. Chỉ là hư hoảng một súng hắn mục tiêu thực sự là cướp đoạt vô thủ cấp. Xác thực nói là cướp đoạt vô ma hạch, nếu như Bạch Hiểu Văn không có tiến hóa chi nhãn, chắc là phải bị hắn đã lừa gạt đi tới. Cái này cùng thông minh hay không không quan hệ. Hạ Phong là Bạch Hiểu Văn là tối trọng yếu minh hữu, cũng là Bạch Hiểu Văn nhìn là huyên trưởng tồn tại. Hạ Phong gặp phải sát thân chi hiểm, Bạch Hiểu Văn ở vô pháp phán đoán thật giả dưới tình huống, đương nhiên muốn ra sức bảo vệ Hạ Phong. Thế tất yếu bị bóng tím cướp đoạt vô đầu lâu. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn có tiến hóa chi nhãn, có thể thấy rõ bóng tím xương cốt của huyết dịch cùng bắp thịt hướng đi, dự phán ra đối phương động tác tiếp theo. Xẹp xẹp, xẹp xẹp, hai đạo tinh tế lôi đình trực tiếp cắt đứt bóng tím kiếm hướng về vô thủ cấp động tác. Tiếng vỗ cánh vang lên, xích di pha đánh hai cánh, linh chất trưởng mâu lăng không đâm ra. Bóng tím hiển nhiên không lọt mắt xích di pha, dù sao có chiến đấu sở trường áp chế. Hắn duỗi ra hai ngón tay ở trường mâu lưới mâu rộng trên mặt nhấn một cái, mượn lực hướng về trên không bắn nhanh. Đến rồi còn muốn đi Bạch Hiểu Văn mở bàn tay. Bản nguyên lôi cấp tốc phát động. Một đạo hình rắn sấm sét lăng không rối tung. Đại lượng sấm sét xúc tu bao trùm, đem bóng tím đỉnh đầu toàn bộ bao phủ. Kha kha. Tiếng cười lạnh vang lên. Bóng tím không biết dùng thủ đoạn gì, càng là ở sấm sét xúc tu bên trong không mất một sợi tóc, cũng không có chịu đến mất cảm giác đặc tính ảnh hưởng. Trực tiếp vọt tới tám cửa kim tỏa tiên trận biên giới. Chỉ thấy thân hình hắn uốn một cái, như là một cái nhuyễn trùng, nhẹ từ trận pháp ánh sáng trong đó qua lại mà qua. Thoát rời tám cửa kim tỏa tiên trận phía sau, bóng tím lập tức bỏ đi không một dấu vết. Không có sao chứ? Bạch Hiểu Văn hỏi dò Hạ Phong, hắn chính là có chút khiếp đảm. Lấy hắn linh thức, ở có nuôi tâm pháp gia trì bên dưới, lại vẫn không phát hiện dòm ngó ở bên người áo tím ảnh. Tình huống như thế thực tại hiếm thấy. Hạ Phong đã gặp sóng gió, so với này nguy hiểm hơn nhiều đi tới. Sắc mặt rất bình tĩnh. Cái này người rất lợi hại, tấn công về phía ta thời điểm mang đầy sát ý. Nếu không là ta có tâm kính, hầu như cũng bị hắn lừa gạt ra sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Chính bởi vì hữu tâm kính tồn tại, Hạ Phong mới có thể linh cảm xuất từ mình hữu kinh vô hiểm. Cảm ứng được bóng tím chân chính là mục tiêu không phải giết chính mình, mà là cướp ma hạch. Rốt cuộc là ai? Bạch Hiểu Văn cảm thấy nhân vật lợi hại như thế ở tinh liên bên trong sẽ không tạ tạ vô danh. Hạ Phong lắc đầu, linh lực này khí tức phi thường tối nghĩa, chưa từng thấy. Cao thủ nhận thức đều là càng tin tưởng linh lực khí tức, bởi vì khuôn mặt là có thể ngụy trang biến thành, nhưng linh lực khí tức phải cải biến nhưng không dễ dàng, đặc biệt là ở toàn lực thời điểm xuất thủ. Đại diễn lính vừa cùng chúng ta ký kết khế ước, hẳn không phải là bọn họ. Có thể ngoại trừ đại diễn lính, lại có cách nào tinh liên lãnh địa có cao thủ như vậy? Trừ phi là thần đình hoặc là chiếu khắp sẽ. Bạch Hiểu Văn cau mày. Người thông minh đều là dễ dàng đem sự tình nghĩ phức tạp. Gặp phải tình huống gì thường, tổng muốn lợi dụng đã biết tình báo tìm ra một loại giải thích hợp lý. Hạ Phong bình tĩnh nói. Tinh liên tàng long ngọa hổ, tam đại hạt nhân lãnh địa cũng chưa chắc có thể chiêu nạp tận thiên hạ anh tài. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại nói. Bất kể là cách nào một phe thế lực đến cướp đoạt vô ma hạch, liền mang ý nghĩa muốn nhúc tay hắc ám kỷ nguyên vị diện. Chỉ là không biết nhóm này thế lực mục đích thực sự là cái gì. Ta cảm thấy được có chút không ổn, kế hoạch bước kế tiếp nhất định phải mau nhanh tiến hành rồi. Tiến hóa chi nhãn 181 chương 1801 cùng lít chơi lần thứ hai giao lưu chuyến này đông đại lục viễn chinh. Tuy rằng xuất hiện một ít khúc chiết, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tạm được. Vô thành công đánh giết, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai thu được một viên thần ma chi hạch. Vô cùng thuộc hạ thi hài, vẫn cứ có nhất định giá trị lợi dụng. Bạch Hiểu Văn để vong linh đại quân dùng bè gỗ kéo, đem kéo về nam bộ trên bờ biển. Xích Di Pha đi theo sau tìm tòi vô cùng thi thể của thuộc hạ. lục soát tụ tập hữu dụng trang bị và vật phẩm Bạch Hiểu Văn nhưng là từ vô xương sọ bên trong lấy ra cái viên này thần ma chi hạch, truyền vào một tia chân nguyên lực phía sau, thần ma chi hạch hơi phát ra ánh sáng. Làm cái gì vậy? Hạ Phong ở bên cạnh hỏi. Bạch Hiểu Văn cùng cuối cùng một cái thần dụ lít chơ tiến hành liên lạc. Hạ Phong lại hỏi. Trực tiếp liên lạc sao không làm một chút chuẩn bị? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Nguyên kế hoạch là không cần cấp thiết như vậy. Bất quá, lần này chúng ta giết vô thời điểm xuất hiện làm dối người để ta hết sức chú ý. Vì lẽ đó kế hoạch sau này nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Ta có dự cảm không tốt, cũng có lẽ bây giờ đã muộn. Bạch Hiểu Văn thôi thúc vô thần ma chi hạch, đem trò chuyện phạm vi mở rộng đến toàn bộ hắc ám kỷ nguyên vị diện hết thảy ác ma. Dùng thần ma chi hạch liên lạc, vô pháp trực tiếp thông chi lít chơ cá nhân. Chỉ có thể dùng này loại phạm vi lớn phát thanh giống như biện pháp đần độn. Lít chơ, ta có một việc giao dịch cùng ngươi trao đổi. Tới gặp ta. Bạch Hiểu Văn dùng ác ma ngữ liên tục lặp lại mấy lần phía sau, mới đem vô ma hạt thu vào bên hông một con nhỏ túi ra. Nhìn Hạ Phong mang theo hỏi ý mắt ánh sáng, Bạch Hiểu Văn nói, hiện tại chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, hy vọng Lít Chơ có thể tin tưởng thành ý của ta. Sau đó Bạch Hiểu Văn xuất quân nghỉ ngơi, Hạ Phong cũng cần thời gian nhất định đến khôi phục sức chiến đấu. Ngắn ngủi nghỉ ngơi bên trong, Bạch Hiểu Văn đại khái nhìn một chút bảo quân vô sau khi chết vật phẩm. Vô cùng ít man không bình thường, là một cái thuần túy bảo ngược kẻ tham ăn. Căn bản không tích góp bảo vật gì tiền hàng tài nguyên. Có giá trị chỉ có vô trên người trang bị. Song nhận đại đao, dây chuyền, áo choàng các loại trang bị cũng phải cần lớn hình thể mới có thể trang bị. Mặc dù là cấp độ sử thi trang bị, nhưng cũng chỉ có thể đem gác xó. Bạch Hiểu Văn dưới trứng không có lớn dáng sinh vật triệu hồi. Những này cấp độ sử thi trang bị cũng chỉ có thể chờ nấu lại đúc lại. Chúng nó chất liệu vẫn là rất ưu tú. Duy nhất một món tốt trang bị chính là vô phòng ngự thần khí. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này phòng ngự thần khí chỉ là một viên tròn vo tinh châu, trong suốt sắc ngoài, bên trong lăn lộn màu đen nhạt khí vụ. Tiến hóa chi nhãn đảo qua, Bạch Hiểu Văn rất nhanh được cái này phòng ngự thần khí tư liệu. Cộng hưởng chi loại phẩm chất, thần khí trang bị vị trí, trang sức trang bị nhu cầu, không biết số liệu hỗn loạn, vượt qua quyền hạn thuộc tính, không phụ ra kỹ năng một, ký sinh, bị động, cộng hưởng chi loại sẽ ký sinh ở đeo người trong cơ thể, không thể bị trộm lấy hoặc cưỡng chế cướp đoạt, cộng hưởng chi loại độ cứng cỏi là sơ cấp, miễn dịch ưu tiên cấp 14 trở xuống ngầm năng lượng công kích, phụ ra kỹ năng hay, số liệu hỗn loạn, vượt qua quyền hạn, bị động, đeo người thu được năng lượng đặc thù cây ránh số liệu hỗn loạn, vượt qua quyền hạn, điểm năng lượng số là 100 xuyệt chéo 100, mỗi giờ đồng hồ khôi phục 4 điểm năng lượng giá trị. Phụ gia kỹ năng 3, biến hình ký sinh trạng thái, cộng hưởng chi loại sẽ theo đeo người tâm ý thay đổi hình dạng. Mỗi lần phóng ra biến hình đều cần tiêu hao cộng hưởng chi loại năng lượng giá trị. Bền độ, vĩnh cửu không mài mòn, thuyết minh viên mầm mống này chứng kiến qua Thương Hải tang điền. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng vô trên người phòng ngự thần khí là một kiện nội giáp, không nghĩ tới lại chỉ là một kiện trang sức. Nay ngược lại là tốt vô cùng, tiết kiệm cơ bản hình, lớn dáng nhu cầu chúng ta theo không kịp. Hạ Phong cũng bị kiện thần khí này hấp dẫn mắt ánh sáng, nói, không trách ta thứ nguyên trảm cũng phá không mở. Viên mầm mống này có sơ cấp độ bền bỉ không nói, miễn dịch năng lượng công kích ưu tiên cấp cũng khuyết đại như vậy. Tiến hóa người thế giới, thần dụ cơ sở ưu tiên cấp là 9 điểm. Nói cách khác, mặc dù là thần dụ, cũng cần triển khai 6 tinh cấp trở lên siêu giai kỹ năng, đạt đến 15 điểm tổng ưu tiên cấp, mới có thể phá mở cộng hưởng chi loại thần khí phòng ngự. Cho tới vương cấp cường giả thì càng đừng nghĩ đến. Dừng lại một chút, Hạ Phong nói kiện thần khí này cho ngươi dùng đi. Bạch Hiểu Văn hơi run run. Hạ đại ca, ngươi không cần. Hạ Phong lắc đầu. Ta di động năng lực rất mạnh, lại là vật lộn hệ lãnh chúa. Một khi bạo phát quân đoàn cấp chiến tranh, người khác đối với hứng thú của ta không lớn. Ngươi làm thống ngự hệ lãnh chúa, bản thân liền là người khác tập hỏa mục tiêu, càng thích hợp kiện thần khí này. Bạch Hiểu Văn xua tay. Ta có Bạch Ngân Vương tỏa kiện thần khí này. Phòng ngự phương diện ta dự định lại học tập một ít phòng ngự loại đạo thuật kỹ năng. Ngược lại không phải là đặc biệt cần. Nhưng là ngươi sau đó muốn cùng hết sức cường hãn bao nhiêu mô bản kẻ địch chính diện chém giết. Có kiện thần khí này tại người liền càng khiến người ta yên tâm. Cũng tiết kiệm ta liều mạng mạng nhỏ đi cứu ngươi. Hạ Phong cười cợt, hắn nhớ tới vừa đối chiến thần rủi vô thời điểm, suýt nữa bị vô song nhận đại đao đánh trúng. Tuy nói có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng nhìn đến vô một đao bổ ra động đất, để chỉnh cái hải đảo đều rơi vào chìm vận mệnh. Hạ Phong vẫn cứ có chút khiếp đảm. Cái này bảo mệnh thần khí cho ai cũng sẽ không ngại nhiều. Hai huyên để lẫn nhau thối thoát một phen, cuối cùng Hạ Phong vẫn là khẩu tài trên không bằng Bạch Hiểu Văn. Hắn cũng không phải yêu thích đẩy tới đẩy lui tính tình, liền tiếp thủ kiện thần khí này. Bạch Hiểu Văn nguyên bản còn có chút bận tâm. Thần khí này trang bị nhu cầu là không biết. Không biết có hi hi cổ quái gì nhu cầu. Hạ Phong đến cùng có thể hay không thỏa mãn. Hạ Phong lựa chọn đeo phía sau, rất nhanh được có đồng ý hay không cộng hưởng chi loại sống nhờ nhắc nhở. Hắn trực tiếp lựa chọn đồng ý. Cộng hưởng chi loại hóa vào trong cơ thể hắn. Ngược lại không có xuất hiện bất kỳ bài xích. Không thể trang bị tình huống. Bạch Hiểu Văn tự định giá một hồi. Cái gọi là không biết nhu cầu, e sợ cũng cùng thần tính các loại không thể tách rời quan hệ. Hạ Phong là chân lý chi thần tuyển dân. Bản thân liền có thần tính, có thể thỏa mãn cộng hưởng chi loại ký sinh điều kiện, cũng không phải kỳ quái. Bạch Hiểu Văn sau đó cùng Hạ Phong đồng thời leo lên băng xương cử long, đồng thời để Xích Di Pha xuất lính vong linh đại quân đường về. Xích Di Pha hỏi, chủ nhân, không đi tìm cái kia Lít Chơ sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu, muốn tìm được Lít Chơ cũng không dễ dàng. Chỉ có thể chờ đợi hắn tới tìm chúng ta. Ta tin tưởng hiện tại có hai viên thần ma chi hạch, hắn nên biết nặng nhẹ. Trước Bạch Hiểu Văn đánh chết Ít Man, nắm giữ một viên thần ma chi hạch. Bạch Hiểu Văn dùng Ít Man ma hạch uy hiếp Lít Chơ, nỗ lực từ đối phương trong tay thu được cái kia bộ phận tử thần hài cốt thời điểm, bị từ chối. Hiển nhiên thời điểm đó Lít Chơ có thay thế phương án, đó chính là từ hắn tới địa phương đón thêm dẫn một cái thần rùi, bổ khuyết Ít Man chỗ chống. Cứ như vậy, hắc ám kỷ nguyên vị diện vẫn cứ có thể duy trì ba thần rùi ác ma vững chắc quan hệ, không đến nỗi để thế giới bài xích trục xuất. Thế nhưng Lít Chơ từ hắn chỗ cũ tiếp dẫn thần rùi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không phải vậy Lít Chơ cũng sẽ không đích thân đến mạo hiểm tới gặp Bạch Hiểu Văn, cũng đáp ứng Bạch Hiểu Văn khắc chế nghiên cứu dục vọng, không đối với nhân loại thành bang tiến hành quy mô lớn phá hoại. Hiện tại Bạch Hiểu Văn nắm giữ hai viên ma hạch, Lít Chơ muốn tiếp dẫn hai tên thần dụ cấp ác ma lại đây, độ khó không phải là gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn hướng về Lít Chơ chứng minh rồi, hắn nắm giữ ổn định chém giết thần dụ cấp ác ma thực lực. Ít Man chết còn có thể nói là khinh địch hoặc là Bạch Hiểu Văn vận khí. Nhưng ba thần rủi bên trong mạnh nhất người vô chết trận, không thể nghi ngờ có thể đối với Lít Chơ tạo thành cực đại cảnh giác. Lít Chơ nhất định phải cân nhắc, nếu như không hợp tác với Bạch Hiểu Văn, hắn coi như tiến cử thần rủi lại đây cũng sẽ bị Bạch Hiểu Văn lục tục đánh chết. Hạ Phong không có tiếp tục hỏi đến cùng Lít Chơ đàm phán sự tình, hắn vẫn ngồi xếp bằng ở băng xương cử long cột sống bên trên, nhắm mắt tu hành. Bạch Hiểu Văn hỏi, Hạ Phong trả lời nói mới lấy được cộng hưởng chi loại thần khí, có chút đặc biệt, hắn cần hoa một chút thời gian nắm giữ cách dùng, ở thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy xuất kỳ binh bảo toàn tánh mạng tác dụng. vong linh quân đoàn trở lại tuyến phong tỏa phủ cận thời điểm Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đã tới Lít Chơ tin tức. Lít Chơ cũng không có tự mình đến, mà là dùng pháp thuật thao túng một con ma hỏa ô nha, bay đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Này chỉ ma hỏa ô nha, có chứa Lít Chơ một chút linh thức. Tuy rằng không bằng Lít Chơ bản suy tư của người mau lẹ, nhưng có thể miễn cưỡng gánh chịu trao đổi nhiệm vụ. Ngươi không phải còn có hai cái hóa thân sao? Bạch Hiểu Văn dùng nhân loại tiếng thông dụng nói. Lít Chơ, ngươi lần trước còn dùng trong đó một lão già hóa thân tới gặp ta, lần này lại chỉ dám phái một chút linh thức lại đây. Lá gan của ngươi làm sao càng sống càng nhỏ? Đối diện Bạch Hiểu Văn trào phúng, Lít Chơ phụ thân ma hỏa ô nha chỉ là mỏ nhọn mở ra đóng lại, âm thanh khàn khàn mà chỉ độn gọi nói. Kép, các ngươi những này ghê tởm ngoại lai người ác độc như vậy, ta làm sao có thể yên tâm. Kép, Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rụt lại. Lít Chơ, ngươi nói những này là có ý gì? Ngươi đã gặp được trừ ta ra cái khác ngoại lai người? Dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ, Lít Chơ trong lời nói cái khác ngoại lai người cũng không phải Hạ Phong. Không phải Hạ Phong, vậy thì quá nửa là cái kia ở Đông Phương Đại Lục hải đảo đột ngột xuất hiện, nỗ lực cướp đoạt ma hạch dù gì bóng tím. Bất quá về mặt thời gian suy tính, nên cũng không phải bóng tím bản thân. Cái sau không kịp ngang qua đại lục liên tục gây án. Cứ như vậy tình thế thì càng nghiêm trọng một ít, bởi vì bóng tím có đồng bọn, không biết thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu như đều cùng bóng tím thực lực kém không nhiều, e sợ sẽ phi thường vướng tay chân. Kép, biết rõ còn hỏi. Lít Chơ khống chế ma hỏa ô nha gọi nói, lần trước ngươi nhìn thấy thứ hai hóa thân đã bị giết chết. Kép, Bạch Hiểu Văn chấn động trong lòng, hắn dự cảm không tốt, xem như là ứng nghiệm một bộ phận. Bóng tím đội mục đích quả nhiên là thần dụi cấp ác ma, xác thực nói mục đích của bọn họ là cướp đoạt chí ít một viên thần ma chi hạch. Cứ như vậy, bóng tím đoàn đội có ít nhất đàm phán tiền vốn. Ba viên thần dụi cấp ác ma hạt nhân đều là duy trì ác ma sống còn ở này mảnh đại lục nhất món đồ trọng yếu. Mất đi một cũng biết dẫn đến ác ma với cái thế giới này ô nhiễm từ từ tiêu giảm. Cuối cùng cho tới không. Cũng may, Lít Chơ tổng cộng có tam đại hóa thân. Trước bị Bạch Hiểu Văn tiêu diệt một cái, hiện tại lại bị bóng tím đoàn đội tiêu diệt một cái. Trung quy còn lại một cái hóa thân. Mà cuối cùng còn lại hóa thân, tất nhiên cũng là Lít Chơ mạnh nhất, coi trọng nhất hóa thân. Để bảo vệ được nghiêm mật nhất, không có bị bóng tím đoàn đội tìm tới. Mà Lít Chơ thần ma chi hạch bao quát tử thần hài cốt, khẳng định cũng ở đây cuối cùng một cái phân thân trên tay. Này cũng tương đối dễ hiểu. Lít Chơ tại sao trở nên cẩn thận như vậy? Chỉ dám dùng linh thức thao túng ô nha đến giao lưu. Hắn là sợ sệt dùng cuối cùng một cái phân thân đi gặp Bạch Hiểu Văn, bị Bạch Hiểu Văn trực tiếp trở mặt quét sạch. Vậy thì thật sự xong đời đại cát. Đường đường thần dụi, chí cường ma vương. Suy nghĩ người Lít Chơ đã thành một con như chim sợ cành cong. A Bạch Hiểu Văn đầu lông mày khóa chặt chẽ, nói với Hạ Phong. Hạ đại ca, ngươi nhanh mới Bạch Ngân Thành. Cành nhanh càng tốt, đem thân là mới Bạch Ngân Thành lãnh chúa tín vật vỗ vào Hạ Phong trong tay phía sau. Bạch Hiểu Văn lại dặn dò Hạ Phong. Đến rồi mới Bạch Ngân Thành, cẩn thận có người phục kích, nếu như không có phát hiện kẻ địch xuất hiện, vậy thì giúp ta bảo vệ tốt tiên trận. Ta đem ít man ma hạch phóng ở bên kia bên trong tiên trận. Hạ Phong nhìn đến Bạch Hiểu Văn vẻ mặt nghiêm túc, hơi gật đầu. Bàn tay của hắn phách không vạch một cái, nhỏ nhẹ lực lượng không gian gần sóng tuôn ra, đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chủ nhân, Xích Di Pha trên mặt cũng có chút bận tâm. Ngài là nói cái kia thần bí bóng tím người sẽ đến cướp đoạt ít man thần ma chi hạt? Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Bóng tím, còn có hắn đồng bọn, mục đích đúng là thần ma chi hạt. Bọn họ giết Lít Chơ hóa thân, không có được ma hạt. Lít Chơ cuối cùng một cái hóa thân tất nhiên độ cao cảnh giác, trong lúc nhất thời khó có thể tìm lại được. Mà ở chúng ta bên này, bọn họ cướp giật vô ma hạt cũng không thể đắc thủ. Vì lẽ đó, sự lựa chọn của bọn họ cũng chỉ còn lại cuối cùng một cái. Bạch Hiểu Văn nguyên vốn có thể để Xích Di Pha cùng đi Hạ Phong đồng thời chạy về. Nhưng Xích Di Pha di động năng lực kém xa Hạ Phong. Chỉ có thể kéo dài Hạ Phong chạy tới mới Bạch Ngân Thành tốc độ. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể để Hạ Phong nắm giữ tín vật của chính mình. Một người đuổi tới đi. Cũng may mới lấy được thần khí tăng cường Hạ Phong năng lực sinh tồn. Không phải vậy đối diện thực lực khó lường. Vượt bí cường đại bóng tím đoàn đội. Bạch Hiểu Văn còn thật không yên lòng Hạ Phong một người đi tới. Kỳ thực. Nếu như Bạch Hiểu Văn là bóng tím đoàn thể quyết sách người. Hắn vừa bắt đầu liền sẽ đem mục tiêu đặt ở mới Bạch Ngân Thành. Ít man ma hạt mặt trên. Mà không phải đi đánh lít chơ. Vô chủ ý. Bóng tím đoàn đội ưu thế lớn nhất chính là ở trong bóng tối có thể đánh Bạch Hiểu Văn một trở tay không kịp. Hiện tại, bóng tím đoàn đội đã từng ra tay, xem như là từ tối thành sáng. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, bọn họ đã mất đi cơ hội tốt nhất. Bạch Hiểu Văn sau đó nhìn về phía Lít Chơ Ô nha. Suy nghĩ người. Ở loại nguy hiểm này tình huống, ngươi vẫn cứ đồng ý mạo hiểm cùng ta giao lưu. Điểm này để ta cao hứng vô cùng. Điều này nói rõ giao dịch của chúng ta có rất cao đạt thành độ khả thi. Lít Chơ dùng linh thức khống chế Ô Nha đến đây gặp mặt kỳ thực cũng là có nguy hiểm nhất định. Có rất nhiều phép thuật. Có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Thông qua này một tia nho nhỏ linh thức. Tìm tới Lít Chơ bản thể. Huống hồ Lít Chơ bản thể tuyệt đối không thể cách đây chỉ ma hỏa Ô Nha quá xa xôi. Kép. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Lít Chơ Ô Nha hỏi.